vương bài tự do nhân 102 chương 1003 năm khống tràng thần tiên đổi hình. Lại tại chơi rắn tấm thứ hai địa đồ sẵn sàng. Song phương tuyển thủ từ phía sau đài phòng nhỉ từng cách đi ra. Tại tuyển thủ thông hướng cách âm ở giữa thông đạo. Hai bên có bị lan can cùng bảo an ngăn lại fan hâm mộ. Tuyển thủ có thể tại cách lối đi này cùng fan hâm mộ hỗ động. Tranh tài lúc. Cho Vĩnh Sinh chiến đội cố lên thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng là như thế một cách hành lang bên trên đi. Vĩnh Sinh chiến đội bên này thông đạo fan hâm mộ chợt nhìn cũng thật nhiều. Len sơ go Giang Tuân vừa đi qua. Đi đến một nửa. Một cách sau lưng hắn lan can fan hâm mộ lớn tiếng reo hò nói. Giang Tuân cùng bên cạnh lối đi nhỏ fan hâm mộ kích quyền kích trường. Quay đầu không quên dựng thẳng lên một cái ngón tay cách làm đáp lễ. Đối với giúp đỡ chính mình fan hâm mộ, Giang Tuân vẫn là ôm lấy cao thượng kính ý. Sát vách hành lang bên trên. Áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ miễn cưỡng vui cười lấy cùng mình fan hâm mộ hỗ động. Vừa ngồi lên cách âm ở giữa chỗ ngồi. Dáng tươi cười liền tan thành mây khói. Ngược lại biến thành một loại cực đoan nghiêm túc trạng thái. Tuyển thủ chuyên nghiệp cầu thắng dục vọng là thiên nhiên. Ai cũng không muốn thua. Ai cũng muốn chứng minh chính mình là tốt nhất một cái kia. Trận này John Lee gần làm ra khác loại điều chỉnh. Không chỉ có là tại khảo thí thực lực của đối phương. Cũng là tại vì áp mốt phe phe chiến đội làm thi sát hạch. Bọn hắn đến cùng phải hay không một chi có thể đi đến thế giới sân khấu đội ngũ là một chi chân chính đứng đầu cường đội vẫn là vừa gặp ngoại chiến liền thành Nguyễn Chân Tôn nội chiến huyến thần đều muốn từ trận đấu này chứng kiến bọn tiểu nhị. Thắng thua không phải thượng thiên chú định. Lớn mật đi làm. Trận đấu này. Phát huy các ngươi bản thân John Lee gần tại chỗ ngồi của bọn hắn phía sau nói ra. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Ta sẽ cho các ngươi tuyển ra tốt nhất đội hình. Đón lấy. Các ngươi liền lớn mật đi phát huy tài hoa của các ngươi. Đi đánh ra các ngươi năng lực cá nhân. Trận đấu này. Đoàn đội sẽ không còn hạn chế các ngươi. Nhìn thấy có thể nếm thử tác chiến cơ hội tốt. Vậy liền đi xung kích đi John Lee gần cầm trong tay ghi chép tình hình chiến đấu cùng chi tiết bản bút ký khép lại. Đội hình tiến vào đã định khâu. Song phương rất nhanh cấm tuyển. Đem không muốn gặp cùng đối phương chiêu bài nhân vật cho cấm đi. Không thể không nói. Ván đầu tiên đối Giang Tuân tôn trọng. Tiếp tục lưu đến ván thứ hai bên trong. Thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần đều không có thả ra. Hai cái này cộng tác liên động. Hay là đối phương hai vị tuyển thủ bản mệnh. John Lee gần thực tế là không có nắm chắc thả ra hai tên này đi ra. Bách Duyệt Dạ Hành vẫn là thương lang giã thú. Áp mốt phe xe chiến đội đội trưởng lỗ đen hướng John Lee gần xin chỉ thị. Bọn hắn nhất biết đánh hai cái chính diện cường hãn hệ thống. Bách Duyệt Dạ Hành. Thông qua quần thể gia tăng chuyển vận hạch tâm trận sư áp trận. Đại chiêu có thể tắt đèn. Đem tầm mắt toàn bộ điều chỉnh thành ban đêm. Giảm xuống toàn trường người chơi tầm mắt tầm nhìn. Phụ tá hai vị có huyễn tượng phân thân thể hệ thích khách cùng hai cái hàng phía trước thuật sĩ hình pháp thản. Sử dụng bộ này đội hình. Sẽ để cho tranh tài trong hội trường xuất hiện đại lượng huyễn tượng cùng khí lưu màu đen hình IE sóng xung kích. Còn có nhân vật cưỡng ép nhường đất đồ thời gian tiến vào đêm khuya. Khán giả vì vậy đem bộ này hệ thống đặt tên là Bách Duyệt Dạ Hành. Thương lang giã thú so với Bách Duyệt Dạ Hành còn muốn thô bạo. Tên như ý nghĩa. Năm cái chính diện cực mạnh thuần đột mặt đổi hình. Có được đức lỗ y. Du hiệp chờ có thể biến thân hệ và triệu hoán hệ nhân vật tiến hành chiến đấu. Thông thường thi đấu bên trong. Áp mốt phe phe chiến đội liền dùng cái này hai bộ đổi hình cùng tự định nghĩa chiến thuật đại sát tứ phương. Bách Duyệt Dạ Hành đi. John Lee gần tổng hợp suy tính một chút. Bách Duyệt Dạ Hành tỷ lệ sai số cao hơn một chút. Thương lang giã thú thuộc về sông liền lui không trở lại, phải chết chiến đến cùng. Mãnh nam không phải mãng phu. Hỗn chiến không phải làm loạn. Cái kia có vấn là phải có một chút. Thương lang giã thú bộ kia đội hình ngược loại kia đếm ngược đội ngũ là dùng tốt. Đánh cường đội thắng là tương đối tốn sức. Bách Duyệt Dạ Hành đã có thể loạn chiến đẩy về trước. lại có thể nhường giữa trận trận sư cưỡng chế tiến vào ban đêm tầm mắt trạng thái tắt đèn, cho đội ngũ một cái rút lui hoàn cảnh, tuyển một bộ có thể hỗn chiến có thể chạy đội ngũ càng an tâm điểm. Giang Tuân nhìn đối phương cái này tuyển người đường lối, liền biết là bách vượt dạ hành hệ thống. Kỳ thật Giang Tuân là có thể ở giữa cấm một hai cái anh hùng, gãy mất đối phương tuyển người tiết tấu. Bất quá tín ngưỡng nhân vật rất nhiều, cấm đi cũng có vật thay thế đi ra. Mà lại nói chưa chắc vật thay thế đi ra anh hùng còn có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngược lại nguyên thủy nhất bộ kia là tương đối dễ dàng nhằm vào. Thả cho bọn hắn nguyên thủy bách vượt dạ hành hệ thống lại có thể thế nào? Giang Tuân trở tay liền lộ ra chính mình gần nhất tại thi đấu hình thức bên trên thường xuyên bên trên điểm nhân vật Lục Cảm Tang Vương. Ngươi giữa trận trận sư tắt đèn đúng không, cưỡng chế tiến vào ban đêm hình thức, gãy mất tất cả mọi người ban ngày tầm mắt, lâm vào đêm tối hóa đúng không? Giang Tuân trực tiếp đem ngươi bản thể nhốt vào phòng tối. Ngươi vừa chuẩn bị phải chốt mở đèn đại chiêu kỹ năng, Giang Tuân liền mở Lục Cảm Tang Vương đại chiêu Lục Cảm Tù Lao, đem trận sư kéo vào phòng tối bên trong, nhưng hắn mở không ra đại chiêu tắt đèn hiệu quả tới. Giang Tuân tay này chọn vẫn rất tốt. Áp mốt phe phe chiến đội nhưng cũng không phải rất bối rối. Bọn hắn chọn yểm đêm trận sư, hắn đại chiêu hắc xạ hàng lâm tắt đèn hiệu quả trước dao động là thuấn phát. Ý tứ đại khái chính là không có đưa tay trì hoãn, chỉ cần nhấn ra chính mình đại chiêu hắc xạ hàng lâm, kỹ năng này là dây nhanh phát động. Ngươi Lục Cảm Tang Vương chỉ là mặt ngoài khắc chế, ngươi muốn đóng yểm đêm trận sư tiến vào phòng tối cũng phải theo được đi ra kỹ năng. Yểm đêm trận sư chỉ cần mở ra chính mình đại chiêu hắc xạ hàng lâm, ngươi Lục Cảm Tang Vương lại đóng nhân vật này cũng là vô dụng. Nhất định phải tại yểm đêm trận sư mở ra đại chiêu trước, đem hắn kéo vào phòng tối bên trong mới có thể có khắc chế hiệu quả. Sở dĩ Son Ly gần đối Giang Tuân tuyển ra tới nhân vật này biểu hiện được vẫn tương đối bình tĩnh, đoán được sẽ cầm nhân vật này đi ra, cũng sẽ không bởi vì cái này nhân vật ra sân mà đối tuyển thủ cảm thấy lo lắng. Đội hình quyết định xuống. Áp mốt phe phe chiến đội là bách vượt dạ hành. Vĩnh sinh chiến đội cái gì hệ thống Thẩm Huy không nhìn ra. Thô sơ giản lược xem xét, cái này vĩnh sinh chiến đội đội hình lấy ra là có chút làm loạn. Giang Tuân chọn là Lục Cảm Tang Vương. Một cách có thể đánh đơn, có thể khống tràng, có thể cắt vào tương đối toàn năng định vị nhân vật. Đinh Mưu lấy ra chính là Ngự Lôi Pháp Thần, một cái chủ đem pháp thuật chuyển vận hạch tâm cơ vị, thứ yếu vị trí có thể từ nhỏ hình khống tràng khống chế đơn vị. Thông qua xét đánh cái này tài mọn có thể tạo thành choáng váng cùng phạm vi nhỏ chiếu sáng hiệu quả. Mấy người khác đâu? Đại Địa Chi Chủ, Huyễn Hình Đại Đế, Cự Lực Đấu Sĩ. Cái này đội hình rất loạn. Thẩm Huy ấn tượng đầu tiên là cảm giác không ra có cái gì hệ thống ở bên trong. Cái này 5 cái nhân vật bên trong, 4 cái là có khống tràng năng lực. Huyễn Hình Đại Đế là cái hạch tâm nhân vật, tự mang kỹ năng không có khống tràng, thế nhưng là phục chế thành đồng đội mô hình, là có thể dùng đồng đội khống tràng kỹ năng. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết 5 khống tràng đội hình. Nhất tao chính là, thế mà không có mục sư một cái duy nhất trị liệu kỹ năng là tới từ đại địa chi chủ sữa lượng cực thấp đại địa tí hộ. Hơn nữa trị liệu lượng đáng lo. Đại địa chi chủ giẫm một cước mặt đất, đánh ra một cái trận pháp đường vân kỹ năng, dưới chân sẽ xuất hiện một cái màu lục trị liệu vòng. Trị liệu số lượng nhiều khái mỗi giây hồi phục 2% lượng máu, tiếp tục 10 giây đồng hồ. Liền cách này nhấp máu tốc độ, không chừng đồng đội đều chết, lượng máu đều không có sữa trở về một chút. Bất quá, mặc dù Thẩm Huy không biết vĩnh sinh chiến đội đang chơi cái gì tao xáo lộ, nhưng là người ta đến đánh chính quy tranh tài, cũng sẽ không làm loạn đến muốn tuyển cái gì liền tuyển cái gì. Có lẽ còn là có chút áp chủ bài. Vương Bài Tự Do Nhân 102 chương 1004 biểu hiện được giống như là một cái khác cao đẳng chiều không gian xuống tới. Vĩnh sinh chiến đội bộ này đổi hình, lớn nhất tệ nạn chính là khống tràng đơn vị quá nhiều. Huyễn Hình Đại Đế đi qua một cái phiên bản suy yếu về sau, đã không thể phục chế đối thủ nhân vật, chỉ có thể phục chế phe mình nhân vật tiến hành chiến đấu. Cái này khiến Vĩnh Sinh chiến đội chuyển vận tương đối đơn bạc. Năm cái nhân vật đều không phải loại kia nháy mắt bộc phát năng lực kinh khủng chiến đấu đơn vị. Chém giết tuyến đều mang thương thảo, thuộc về đều có thể đánh chuyển vận, lại đều đánh không ra bảo tạc chuyển vận thứ yếu chuyển vận đơn vị. Bất quá, Sáo Lộ nếu có thể nhường người nhìn nhân vật liền có thể nghĩ ra được đồ vật, cái kia có thể nói là Sáo Lộ sao? Thẩm Huy cũng chỉ có thể kính thỉnh chờ mong Vĩnh Sinh chiến đội mang đến cho hắn biểu diễn. Song phương đội hình khóa chặt, hoang vu chi địa địa đồ đảo nhập, đập vào mi mắt là trốn không thoát từ từ cát bụi. Bên chân bởi vì gió mà gợi lên lăn lộn mà lên bụi đất, bay là tả, thỏa thích theo gió mà đi. Ánh mắt bị những này bụi đất bao phủ, thì giác có chút mơ hồ không rõ, đây là địa đồ đặc sắc. Bây giờ trong Game Online hoang vu chi địa cũng không phải bộ dáng này. Đây là bản cũ bản hoang vu chi địa, không có đi qua làm ruộng người chơi cải tạo, một cách nguyên thủy nhất trạng thái. Mà tại tấm bản đồ này bên trong, nguy hiểm nhất khả năng không phải người chơi, ngược lại là những cái kia mỗi cái hiệp cường độ đều muốn cường hóa giá quái. Bản tấm bản đồ lớn nhất điểm sáng, giá quái, vô số giá quái, hoang vu chi địa đại địa đồ, hết thảy 12 cái chia cắt bản khối giá khu, khác biệt giá quái phân tán tại khác biệt giá khu trên bản đồ. Mỗi cái hiệp, những này giá quái đều sẽ đạt được sung túc kinh nghiệm tiến hóa. Cái thứ nhất lõ trang cuộc hiệp, bọn hắn đều là 10 cấp trạng thái, sau hiệp liền biến thành 20 cấp trạng thái. Hơn nửa hiệp cuối cùng một điểm, những này giá quái chính là cấp 60 trạng thái, tự mang không nhìn hộ giáp 75% xuyên thấu công kích. Đồng dạng đánh giết những này giá quái cũng là có ban thưởng, đẳng cấp càng cao, danh hiệu càng hy hữu giá quái sẽ ngẫu nhiên rơi xuống trang bị. Những trang bị này có thể tại địa đồ bên trong sử dụng. Ngoài ra tấm bản đồ này cùng bình thường chiếm chút địa đồ cũng có một chút khác biệt. Mặt khác chiếm chút địa đồ, phòng thủ mới là có hai cái phòng thủ điểm vị. Tấm bản đồ này, song phương đều không phải phe tấn công, cũng không phải phòng thủ phương, thuộc về song hướng tính. Hai chi đội ngũ muốn cướp cùng một cái tế đàn, đánh xuống tế đàn một phương muốn bị trong địa đồ tất cả giã quái vây công. Chiếm lính tế đàn đội ngũ chiếm lính thời gian vượt qua một phút, lúc này hợp coi như lấy được thắng lợi. Nếu như không nghĩ thông suốt qua chiếm lính tế đàn cầm tới thắng lợi, cũng có thể thông qua toàn diệt đối phương phương thức đạt được thắng lợi. Có thể nói tấm bản đồ này là rất cần mục sư. Dù sao muốn bị giã quái vây công, không có mục sư sữa lượng, làm sao nhường cách đội ngũ này biến thành động cơ vĩnh cửu đâu? Tranh tài đánh vang chiến đấu tiếng còi, Vĩnh Sinh chiến đội bên này liền như là châu chấu quá cảnh, bắt đầu quét dọn đường tắt tất cả giã quái. Lõa trang cuộc giã quái đẳng cấp rất thấp, dẫn đến bọn chúng rất yếu đuối. Vĩnh Sinh chiến đội thu hoạch tốc độ cực nhanh, 10 cái giã quái có thể đi một chút rác rưởi trang bị. Những này rác rưởi có thể cho đồng loại nhân vật trang bị, cũng có thể tích chứ đến, đợi đến lần sau hợp bán cho thương thành, tổ tốt hơn trang bị để chiến đấu. Áp mốt phe xe chiến đội khả năng không thế nào chơi tấm bản đồ này, chỉ hiểu đạt được thắng lợi phương thức, đi lên chính là tìm kiếm tế đàn. Hoang vu chi địa một cách khác tiểu yếu làm ngẫu nhiên tế đàn, cái này cần song phương chiếm chút tế đàn đơn vị, là ngẫu nhiên đổi mới. 12 cái giá khu tế đàn không phải soát tại một cái cố định điểm vị, mà là ngẫu nhiên đổi mới ở trong đó một cái giá khu bên trong. Quả thật, tìm tới tế đàn, chiếm lính tế đàn là nhiệm vụ thiết yếu. Có thể một lòng muốn tại chiếm lính tế đàn mà xem nhẹ những này giã quái mang tới tài nguyên, kia là lãng phí hành vi. Liền công phu này, đủ Vĩnh Sinh chiến đội tích lũy một nhóm lớn lợi hại. Hiện tại soát giã quái soát đi ra lợi hại, dù là hiệp một lõ trang cuộc thua, sau hiệp cũng không trở thành thảm đến người không có đồng nào trạng thái chiến đấu. Cày quái thật nhanh, Thẩm Huy bên cạnh bình luận nhìn sững sờ. nhìn Vĩnh Sinh chiến đội đánh giá quái. Kia thật là một loại hưởng thụ. Bọn hắn phân công cực kỳ minh xác. Lượng máu bảo trì khỏe mạnh. Đừng nhìn đại địa chi chủ trị liệu năng lực không mạnh. Thế nhưng là tại tương đối tốt đoàn đội phân công dưới. Đó cũng là có thể duy trì toàn bộ đội lượng máu. Cái này năm cái khống tràng nhân vật, vô hại tại thanh quái. Khống tràng ưu điểm lớn nhất chính là bọn hắn khống chế liên nhiều. Có những này khống chế. Chỉ cần giã quái muốn đánh ra một chút kỹ năng gì tạo thành phá hư. Cũng sẽ bị Vĩnh Sinh chiến đội trong trận người đánh ra khống chế kỹ năng đem giã quái kỹ năng cưỡng chế hủy bỏ. Thẩm Huy có cái gì tốt nói? Rất đặc sắc. Thẩm Huy nói, ta là lần đầu tiên thấy có thể đem thi đấu hình thức đánh thành cài quái hình thức đội ngũ. Cài quái năng lực mạnh là đội ngũ năng lực. Đánh bốt hiệu suất cao cũng là đội ngũ năng lực. Cho dù loại năng lực này nhìn như qua quyết bình bình, Thẩm Huy lại cảm thấy đồng dạng đội ngũ khả năng không có loại năng lực này. Có lẽ mỗi cái đội ngũ cày quái năng lực có, đánh bốt năng lực cũng có. Đây là cái nghề nghiệp đội ngũ đều cái kia đều có. Có thể ngươi phải làm đến giống Vĩnh Sinh chiến đội loại này. Tựa như là mở kịch bản gốc đồng dạng. Một cái màn hình thanh quái. Tùy tiện đánh cái bốt liền có thể đánh ra lịch sử mới ghi chép. Cái kia có thể cầm lên cùng nhau nói sự tình sao sẽ soát cùng soát đến nhanh là hai khái niệm. Tất cả mọi người tại dựa theo tranh tài kịch bản. Dựa theo nhà thiết kế khái niệm. Đi vây quanh địa đồ chủ yếu ý nghĩa chính đi chiến đấu. Cái này Vĩnh Sinh chiến đội chính là có thể đổi lấy biện pháp đến. Để người khác cùng hắn chơi một loại khác biệt. Hoàn toàn mới cách chơi. Hơn nữa ngươi không đi theo đám bọn hắn mạch suy nghĩ đi. Ngươi rất có thể sẽ lâm vào thế yếu. Đang tìm không đến tế đàn trước. Soát giã quái. Là nhất gần thành dáng dấp biện pháp. Một bên tìm tế đàn một bên soát giã quái. Cũng tối ưu tìm kiếm tế đàn phương thức. Thế nhưng là áp mốt phe xe chiến đội không có thượng đế thì giác. Bọn hắn không biết Vĩnh Sinh chiến đội là như thế này thi đấu. Lựa chọn của bọn hắn là tốc độ nhanh nhất tìm tới tế đàn. Đi chiếm lính tế đàn. Cầm xuống lúc này hợp. Không nghĩ tới thanh lý giã quái soát lợi hại cấp độ này. Cái này chính là đơn thuần địa đồ lý giải. Làm áp mốt phe xe chiến đội tìm tới tế đàn. Bắt đầu chiếm lính thời điểm. Vĩnh Sinh chiến đội bên này vang lên màu đỏ nhắc nhở. Tế đàn vị trí bị địa đồ tự động công bố. Một phương tìm tới, một phương khác liền sẽ bị nhắc nhở. Chiếm chút địa đồ. Có người chiếm. Liền nên có người đến đoạt. Sở dĩ có người cầm xuống. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Lại cáo chi người chơi chỗ phương vị. Thế là. Tại thượng đế thì giác bình luận bên trong. Bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì đây cũng không phải là thao tác vấn đề cùng đội ngũ phong cách vấn đề. Là Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp quá thông minh. Tranh tài trí thông minh bên trên độ cao á John Lee gần tại dưới đài nhìn không được lắc đầu. Tấm bản đồ này không phải bọn hắn lựa chọn cường độ. Là đối phương lấy ra địa đồ. Địa đồ độ thuần thuộc bên trên là không sánh bằng. Thế là hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở đoàn chiến cùng cá nhân trên thực lực. Muốn dạng này tại trong tuyệt cảnh lật bàn. Chỉ là Vĩnh Sinh chiến đội loại này ít cao biểu hiện. John Lee gần trong lòng chỉ còn lại một chút may mắn cùng cảm giác bất lực. Cái này quá khó đánh. Đội ngũ chỉ huy. Nhìn thấy chính là hai thế giới A Giang Tuân biểu hiện. Tựa như là một cái khác cao đẳng chiều không gian xuống tới. Nhưng hắn đánh áp mốt phe xe chiến đội. Là hàng duy đả kích áp. Vương bài tự do nhân 102 chương 1005 đây mới gọi là mạnh đồ thượng tế đàn bị chiếm lính tiếng cảnh báo. Vĩnh Sinh chiến đội tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn theo trên bản đồ nhắc nhở. Chạy tới tế đàn vụ án phát sinh địa điểm. Bảng bên trên. Năm khống tràng hệ thống. Vĩnh Sinh chiến đội là có chút chuyển vận bên trên không đủ. Thế nhưng là có cày quái phát dục thời gian. Bọn hắn đánh ra một chút cấp thấp trang bị. Là có thể tiến hành trình độ nhất định bổ mạnh. Giang bất chủ cử lực dũng sĩ cử thủ bắt lấy trong mưa hồi ướp đại địa chi chủ thân thể đem ném mà ra. Đoạn Mục phục chế thành cự lực dũng sĩ, không có sai biệt đem Giang Tuân nhân vật Lục Cảm Tang Vương cùng nhau ném mà ra. Trước chiếm lĩnh tế đàn người là có địa hình ưu thế. Bọn hắn là cao điểm bên trên sườn dốc. Đánh vĩnh sinh chiến đội loại này người đến sau. Là dốc cao đánh thấp sườn núi. Một phương có công sự che chắn. Một phe là không có công sự che chắn. Là sống bia ngắm. Không có cường ngạnh hàng phía trước hộ thuẫn hoặc là nhanh chóng cắt vào chiến trường quần thể thích khách. Muốn một lần nữa đánh trở về một cách bị người chiếm cứ địa lợi ưu thế địa hình rất khó. Nhưng, vĩnh sinh chiến đội phá điểm phương thức tư duy liền cùng bình thường đội ngũ khác biệt. Trước tiên đem hai người ném đi qua. Tạo thành tế đàn nội bộ chiến đấu hỗn loạn. Thông qua cách này hỗn loạn kỳ. Mặt khác ba người nhanh chóng theo vào. Giang Tuân vừa rơi xuống đất. Lục Cảm tù lao lập tức phong tỏa áp mốt phe phe chiến đội lỗ đen đội trưởng tuyển ra tới nhân vật phệ huyết đại pháp sư. Cao điểm đánh thấp điểm. Cái gì nhân vật nhất có chặn đánh lực cái kia không thể nghi ngờ là pháp sư nghề nghiệp. Bọn hắn từ dốc cao phóng xuống tới pháp thuật. Có thể chậm lại tất cả nhân vật lên dốc tốc độ. Tế đàn chiếm chút không thể đi lên. Mà Giang Tuân đóng người khác tiến vào phòng tối, liền đóng ngươi quần thể phạm vi chuyển vận điểm. Lỗ đen màn huyền quang bên trong đen kịt một màu. Đạo truyền bá thị giác cho đến hai cái ống kính. Một cái ống kính là đánh đơn trạng thái dưới lỗ đen cùng hàn mai lệ kiếm. Một cái khác ống kính là một cái quần thể nhìn xuống đồ song phương đối phải xu thế địa hình chiến đấu. Cái này đánh đơn. Kỳ thật không có rất nhiều cần bình luận địa phương. Thẩm Huy nhìn thấy Giang Tuân nhốt vào lỗ đen phệ huyết đại pháp sư. Liền đã rõ ràng Giang Tuân là trận này đánh đơn người thắng trận. Đánh đơn một phơi một đơn đấu. Như vậy tại sao phải đánh đơn là vì tú thao tác sao không là vì thắng A Giang Tuân cái này đánh đơn. Cũng không phải chặn đánh giết phệ huyết đại pháp sư. Mục tiêu của hắn là thả đồng đội đi lên. Tránh đi phệ huyết đại pháp sư hỏa lực chuyển vận. Đánh giết phệ huyết đại pháp sư chỉ là ngoài định mức nhu cầu. Mục đích chủ yếu đã đạt thành phệ huyết đại pháp sư không có cách nào hạn chế vĩnh sinh chiến đội những người khác lên dốc là đủ bất quá. Cách này chiến lược bên trên thành công. Có thể đem thành quả chiến đấu mở rộng đến càng lớn. Nếu như có thể sinh ra đánh giết. Vậy thì càng tốt. Thẩm Huy mặc dù bị Giang Tuân cách này sóng thao tác cái tiếp theo thuốc an thần. Có sự cảm vĩnh sinh chiến đội lên dốc đại khái là muốn thắng. Nhưng cái kia làm bình luận mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Lục Cảm Tang Vương là một cái hạn chế tính đánh đơn nhân vật. Hắn kỹ năng rất nhiều đều là ảnh hưởng đối thủ thao tác kỹ năng. Mà không phải chủ yếu chuyển vận kỹ năng. Thẩm Huy giới thiệu một chút nhân vật này đặc điểm. Hắn có ba cái đặc thù tài mọn có thể. Một cái là thính lực đánh mất. Một cái xúc cảm đánh mất. Còn có một cái là nhìn giá suy yếu. Thẩm Huy tiếp tục nói. Tên như ý nghĩa. Thính lực đánh mất trạng thái dưới. Lỗ đen nhân vật tính tạm thời nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Sẽ xuất hiện ù tai trạng thái. Xúc cảm đánh mất trạng thái. Nhận công kích. Màn hình sẽ không run rẩy. Sẽ không cáo chi người chơi là phương hướng nào bị thương tổn. Tầm mắt suy yếu thì là trên màn hình sẽ xuất hiện một chút tầm mắt bên trên thiếu thốn. Ta không thích nhân vật này. Là bởi vì thao tác nhân vật này rất khó. Ngươi không rõ ràng cái gì thời gian đoạn cái kia làm cho đối phương đánh mất hiệu quả gì. Ngươi sử dụng thính lực đánh mất, mặt khác hiệu quả liền không thể phát động, là không thể cộng đồng xuất hiện ba loại hiệu quả. Cái này muốn nhìn người thao tác tại kỹ năng bên trên tổ hợp không? Thẩm Huy giới thiệu xong xuôi. Lục Cảm Tang Vương là một cái rất dễ dàng bị tú nhân vật. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp luyện được cơ bắp phản ứng sau đó. Là có thể miễn dịch chắc chắn bên trên điều kiện ngoại giới mang tới bất lợi nhân tố. Làm khán giả nhìn thấy một người thính lực bị hạn chế. Tầm mắt bị hạn chế. Xúc cảm bị hạn chế tình huống dưới. Còn có thể đem người cho phản sát. Cho người xem mang tới là bao lớn lực trùng kích nhưng là chân chính có thể đánh tốt Lục Cảm Tang Vương. Có thể để cho ba loại không thể đồng thời xuất hiện tại một vai trên người hiệu quả. đánh ra hư hư thực thực ba loại hiệu quả đều có thể phát động hình thức. Mà cái này là lục cảm tang vương tiến giai hình kỹ xảo thẩm khi thì động. Không phải ngươi muốn đối phương bị hạn chế cái gì. Chính mình có thể đánh ra ưu thế gì. Bắt đầu liền đi hạn chế đối phương. Hẳn là ngươi cùng đối phương thời điểm chiến đấu, ngươi cảm giác một giây đối phương tổn thất hiệu quả gì thụ nhất ảnh hưởng lúc lại đi sử dụng kỹ năng, liên tục phá hư đối phương thao tác cảm giác. Áp mốt phe phe chiến đội đội trưởng lỗ đen cũng không phải cái gì thao tác hình nhân tài. Bình thường làm đội trưởng, phổ biến đều là chỉ huy cùng cổ vũ đồng đội sĩ khí lãnh tụ nhân vật. Nhưng ai cũng không nói lãnh tụ nhân vật liền nhất định phải mạnh đến mức không còn gì để nói. Lục cảm tang vương khiêng như lang nha bổng cự chùy lấp lánh mà ra. Khỏa hẹp lấy cự lực chiến nện mắt thấy là phải rơi vào phệ huyết đại pháp sư đỉnh đầu. Lỗ đen nghe thanh âm, cảm thụ đối phương phổ công trước sao động điểm rơi. Đang chuẩn bị đánh ra huyết thuẫn đi miễn dịch cái này phổ công. Giang Tuân lại tại lang nha bổng chầm chầm rơi xuống thời cơ che đẩy lỗ đen thính lực. Trong tai nghe một mảnh ông ông tác hưởng. Nhìn xem trên đầu sắp rơi xuống đất lang nha bổng, không có thanh âm xé gió hiệu ứng âm thanh, lỗ đen cũng nghe không ra đây là muốn đến gần một chút, vẫn là không có đến gần một chút. Huyết thuẫn mặc dù vội vàng phía dưới vẫn là thả ra, thế nhưng là lục cảm tang vương kỹ năng là cho lỗ đen mang đến rất nhiều thao tác bên trên ảnh hưởng. Đánh đơn bên trong còn tốt, nếu là 5v5 đoàn chiến bên trong, lục cảm tang vương đột nhiên để ngươi thính lực mất đi một cái, đó mới là thụ nhất không thể. Chính là tất cả trạng thái đều hoàn thiện tình huống dưới, lỗ đen đều không phải là đối thủ của Giang Tuân. Huống chi Giang Tuân còn có thể tùy thời nhường lỗ đen tùy ý một cái thao tác cột xảy ra vấn đề. Nếu như không phải lục cảm tang vương chủ động tiến công thủ đoạn có chút thiếu thốn, lỗ đen đoán chừng nhìn không được mười mấy giây liền ngã xuống. Ngoại giới, mất đi lỗ đen cái này hỏa lực chuyển vận điểm chặn đánh, vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ rất nhanh liền lên dốc. Đại địa chi chủ tại dưới chân hung hăng trà đạp, đá vụn nổi lên bốn phía, màu lục huyền quang tại tất cả vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ trên thân nở rộ. Đại địa tí hồ, toàn bộ tế đàn chống trải địa điểm vừa vặn đều có thể bị đại địa tí hồ bao trùm. Mà đoạn mục huyến hình đại đế cực nhanh phục chế thành đại địa chi chủ bộ dáng, lại là một cách đại địa tí hồ đánh ra. Bất quá huyến hình đại đế bản thể là màu lam, sở dĩ hắn đại địa tí hồ bày biện ra tới nhan sắc là màu lam huyền quang. Hai chủng huyền quang, hai chủng đồng nguyên trị liệu lực lượng ngay tại là vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ mang đến trị liệu. Một cách đại địa tí hồ là mỗi giây hồi phục 2% lượng máu, hai cách chồng chất lên nhau. Cách quần thể này hồi máu lượng liền cao không ít. Ngay từ đầu coi là nhất huyết năng lực không mạnh đổi hình. Tại huyến hình đại đế nhân vật này xuất hiện dưới, tựa như là có mới thuyết pháp. Vương bài tự do nhân 102 chương 1006 đây mới gọi là mạnh đồ hạ hai cái mặt đất che chở trị liệu năng lượng chậm chạp chảy xuôi tại vĩnh sinh chiến đội người chơi trên thân. Đoạn mục huyến hình đại đế phóng thích phục chế kỹ năng này, đem ngự lôi pháp thần phục chế tới. Lôi hít đụng phanh hai bó màu bạc trắng thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Ẩm chứa xâm nhiên lôi đình chi lực lôi điện giao nhau bổ về phía trước áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ. Áp mốt phe phe chiến đội chỗ đứng có chút tập trung. Tế đàn bên trên không vị cứ như vậy nhiều, chiếm xuống tới cũng nhiều như vậy, không có khả năng hai người chen tại một vị trí bên trên. Bất quá bọn hắn lâm tràng thao tác cũng nhanh. Phía trước nhất võ tăng hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật nghiêng bước một cách ba đồng sông quyền đường gãy hình thổi qua lôi điện, cùng nó giao thoa tránh đi. Hậu phương kiếm sĩ thì là sau nhảy. Hai người đều không có ăn vào kỹ năng. Thế nhưng là nghề nghiệp đội ngũ tiến công đều là vòng vòng đan sen, bình thường đánh thành hiệp chế là song phương đều có hậu lui tránh né lộ tuyến, cho nên có thể đánh ra loại kia một đội đến sóng cao trào tranh tài. Không có đường lui tình huống dưới, cơ bản đều chưa có trở về hợp chế hiệu quả. Tránh đi tay này lôi kích sau đó, ngươi lại có kỹ năng gì có thể né tránh kỹ năng đâu? Trễ không giai đoạn này có thể đánh ra rất nhiều bộ kỹ năng. Đây chính là vì cái gì rất nhiều tuyển thủ nguyện ý đi ăn một chút không cần thiết tránh thoát kỹ năng, không muốn bị liên kích, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng áp mốt phe xe chiến đội cũng không phải nói trễ không liền không có cách. Bọn hắn cũng là một chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Bảo hộ bình chứng ở xa mục sư cơ hồ là nhìn thấy đối phương hai cái ngự lôi pháp thần một cái khác đưa tay kỹ năng. Liền đánh ra một cái bình chứng một cái màu da cam như là tổ ong ghét tinh phiến cử hình bình chứng mang theo u ám sắc hộ thuẫn đầu bảo hộ tại trận hình trung ương. Hai đoàn bị lôi vân ngưng ghét chớp động lên lôi đình chi lực thiểm điện phong bảo bất thiên bất ỉ đâm vào bình chứng bên trên. Tuôn ra một thanh âm vang lên triệt tế đàn tiếng vang. Phấn toái bình chứng mang theo đại lượng phong trần theo gió nổi lên bốn phía. Vĩnh sinh chiến đội người thừa dịp xu thế loạn. Lại nổi lên kề vai sát cánh. Huyễn hình đại đế hai lần phục chế thành cử lực dũng sĩ. Đem bên cạnh đinh mưu ngự lôi pháp thần bản thể hướng mục sư phương hướng ném. Một loạt động tác. Bởi vì quá nhanh. Khán giả cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thô sơ giản lược thẩm tra một lần. Không thể lĩnh hội trong đó thâm ý. Còn tại giữa không trung ngự lôi pháp thần triều lấy mục sư chính là một cách lôi kích. Đinh mưu vẫn còn có chút sai lầm. Hắn tốt nhất điểm rơi còn thiếu một chút. Tiện tay run đem kỹ năng ném ra bên ngoài. Nhưng cũng may cái này sai lầm không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì cuối cùng hắn vẫn là bổ ra tới. Chính giữa người mục sư kia lôi minh từ tràng mục sư quanh mình tất cả hoàn cảnh tư tư rung động. Hình thành một cách lực trường. Chỉ gặp hắn đỉnh đầu xuất hiện trầm mặc hai chữ. Mục sư đơn vị đã bị đinh mưu khống chết. Áp mốt phe xe chiến đội vội vàng hô hào lui trở về. Bảo hộ mục sư. Có thể lúc này huyễn hình đại đế lại thế nào có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Lần nữa phục chế một cách khác nhân vật đại địa chi chủ. Vạn lý xa tường trong mưa hồi ướp ở bên cánh. Vậy mà cũng hai tay hợp lại. Cùng đoạn mục nhân vật cùng nhau đánh ra chính mình kỹ năng vạn lý xa tường. Hai đầu tường cát nhanh chóng thành hình, hỗn hợp thành một cái cát trạng chứng ngại vật. Nếu như chỉ là bên trái một chỗ thả, liều mạng hướng cánh phải chạy, vẫn là có thể xuyên qua. Bên trái cùng bên phải cùng một chỗ thả, tường cát chỉ có ở giữa địa phương tại thời gian ngắn ngủi bên trong có thể thông qua. Hơn nữa ngươi nhất định phải qua rất nhanh mới được rõ ràng điểm này. Lại gấp trở về thủ những người khác chỉ có thể cứng rắn xuyên ở giữa trống giống lỗ hồng. Một mực biến mất không thấy gì nữa cử lực dũng sĩ bản thể giang bất trụ tựa như là giấu ở trong bóng tối thích khách. Tạp chuẩn đối phương phải từ đó đường xuyên qua thời gian tiết điểm. Bão suất chỉ thấy lộ ra cường kiện bắp thịt cử lực dũng sĩ từ sau đường ôm lấy áp mốt phe xe chiến đội một vị tuyển thủ. Tạp trì hoãn tuyến. Đợi đến hai đoạn tường cát hợp hai làm một thời khắc. Bão suất đâm vào trên vách tường. Bị bão suất nhân vật yết hầu phát ngọt trong miệng bắn tung tóe ra một đạo huyết tiến mà đầu càng là tơ máu tập trung. Áp mốt phe xe chiến đội phối hợp rất tại tuyến. Thế nhưng là đánh cho quá loạn. Từ đầu tới đuôi đều bị vĩnh sinh chiến đội kiềm chế lấy. Thẩm Huy biết rõ nguyên nhân. Chỉ huy của bọn hắn còn tại lục cảm tù lao trong ngục giam bồi tiếp Giang Tuân. Lúc này, hắn rút cuộc rõ ràng. Vì cái gì Giang Tuân một mực giữ lại tàn huyết lỗ đen không đánh giết. Thẩm Huy còn tưởng rằng đối phương là có cái gì không tốt đam mê. Thích đùa bỡn đối thủ. Nguyên lai là không muốn để cho lỗ đen cứ như vậy chết mất. Đi ra ngoài chỉ huy áp mốt phe xe chiến đội những tuyển thủ khác. Quả thật Giang Tuân cũng là chỉ huy, cũng không có cách nào biết rõ tình huống ngoại giới. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội lần này cướp đoạt trong tế đàn là lâm thời phe tấn công, bọn hắn không cần phòng thủ. Phe tấn công so phòng thủ phương phải đơn giản nhiều. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp giết chết đối phương là được rồi. Lâm thời phòng thủ phương còn muốn nghĩ đến làm sao bảo vệ mình cứ điểm, làm sao đem ưu thế chuyển vận vị trí khống chế lại. Còn muốn đi căn cứ đối phương tiến công chế định ra phòng thủ mạch suy nghĩ. Đây đều là phải chỉ huy đến trí nhớ chuyển vận. Có thể lỗ đen tại phòng tối bên trong làm bạn Giang Tuân uống trà, ra cũng ra không được, một lòng. Muốn chết, Giang Tuân cứ như vậy tránh chiến không cho lỗ đen sờ được cơ hội. Không có chỉ huy áp mốt phe phe chiến đội. Đoàn đội thực lực quả nhiên trượt một cái cấp bậc. Mà không có Giang Tuân chỉ huy Vĩnh Sinh chiến đội. Cái này nổi tình còn tại đó. Tất cả mọi người chính là kéo ra ngoài lần lượt một vơ một. Vĩnh Sinh chiến đội phần thắng cũng so với đối phương cao. Hiệp một lõa trang cục, nhẹ nhóm cầm xuống. Vô luận là đoàn chiến xử lý, địa đồ lý giải, phe tấn công tiến công thủ pháp và phá vỡ đối phương trận tuyến, chiếm trước sốc cao chi tiết, Vĩnh Sinh chiến đội bên này xem xét liền so với đối phương cao hơn một cái cấp bậc. Cái gì là mạnh độ lực khống chế? Đây chính là mạnh độ lực khống chế. À, bên trên một tấm đồ làm áp mốt phe xe chiến đội mạnh độ. Vốn nên đánh ra giống Vĩnh Sinh chiến đội tại tấm thứ hai trong địa đồ áp chế lực. Kết quả đây chỉ là kết thúc lờ mờ. Cái này Vĩnh Sinh chiến đội đi vào chính mình sân nhà tuyển đồ, thật là không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Bên trên một tấm bản đồ cho một điểm tình thương của cha. Cái này một tấm đồ khác một mẫu số thích, chỉ có thể nhìn tâm tình cho. Mà lõa trang cuộc cái này một điểm. Lỗ đen toàn bộ hành trình bị Hàn Mai Lệ Kiếm dạng này điều khiển. Đã biết rõ sự tình có chút không thích hợp. Không đúng vị. Còn như vậy đánh xuống, liền bị cạo chọc. Hắn chắc chắn không thể lại bị Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người bắt lại. Ai cũng có thể vào bồi Hàn Mai Lệ Kiếm phòng tối. Hắn không được. Hắn đi vào áp mốt phe xe chiến đội liền phải nổ. Thà rằng đem mục sư bán đi. Cũng không thể hắn cách này chỉ huy ngồi xổm đi vào bồi Hàn Mai Lệ Kiếm hư không đối tuyến. Cho chuyện việc nhà. Vĩnh Sinh chiến đội bên này liền không cần làm cái gì điều chỉnh. Lõa trang cuộc cách này hiệp. Mọi người đánh lấy cũng không tệ. Tất nhiên loại này đấu pháp hữu hiệu. Vậy liền một mực dùng cách này đấu pháp đánh xuống. Làm gì thay mới chiến thuật đâu, hữu dụng vẫn dùng. Không dùng đổi lại mới. Hiệp 2 bắt đầu. Vĩnh Sinh chiến đội không có lợi dụng trang bị ưu thế liền đi tìm đối phương người. Vẫn là trước sau như một bắt đầu cày quái. Thông qua cày quái rơi xuống trang bị dự trữ cùng tăng lên tự thân đoàn đội tình trạng kinh tế. Áp mốt phe xe chiến đội vẫn là không có ngộ ra đối phương mạch suy nghĩ, vẫn như cũ là đang tìm kiếm tế đàn cứ điểm. Vương bài tự do nhân 102 chương 1007 không hợp thói thường lợi hại đường cong. Ta quá khó đứng tại độ cao khác nhau dò xét vấn đề. Đạt được kết luận tự nhiên cũng là khác biệt. Vĩnh Sinh chiến đội tại tấm bản đồ này nghiên cứu trọng tâm là hướng bên tại giã quái cùng lợi hại tuyết cầu. Mà áp mốt phe xe chiến đội nghiên cứu trọng tâm vẫn là thông thường chiếm chút đồ mạch suy nghĩ. Một cái cày tiền, một cái khống đồ. Hai chủng mạch suy nghĩ. Cày tiền lưu. Tại bản tấm bản đồ hiệp 1. Vẫn là có không ít người xem có lưu nghi. Dù sao đây không phải chủ lưu một loại đấu pháp. Ta điểm đều chiếm tốt. Ưu thế chỗ đứng đều có. Làm sao đánh không lại ngươi. Vĩnh Sinh chiến đội dùng biểu hiện của mình chứng minh cày tiền lưu mới là tấm bản đồ này hẳn là phải đánh ra tới nội dung. Màn hình lớn bên trên. Đạo truyền bá điều chỉnh thử ra một cách không thế nào thường dùng hệ thống bảng lợi hại đường cong bảng. Cái hệ thống này bảng. Bình thường chỉ dùng tại song phương toàn bộ lắp toàn bộ phối cuộc bắt đầu sẽ sáng một cái. Mặt này bản sẽ cho tất cả khán giả nhìn cách nào tuyển thủ sử dụng nhiều nhất lợi hại. Trang bị là tốt nhất. Tại Vĩnh Sinh chiến đội xuất ra mới đấu pháp sau đó. Như thế một cách không thế nào thường dùng tranh tài bảng. Lâm thời mang lên tới. Sự thật chứng minh. Cái này lợi hại bảng đường cong cùng cày tiền lưu hệ thống là cực kỳ hòa hợp. Cái này khiến khán giả rõ ràng hơn hiểu được song phương lợi hại chênh lịch. Cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác càng trực tiếp nơi đó minh bạch thế cuộc bây giờ đến cùng là ai tại chấp trưởng lôi đình. Hiệp một thảm bại và Vĩnh Sinh chiến đội thủ hiệp thắng lợi ban thưởng song phương lợi hại chênh lịch là rõ ràng. Cho dù Vĩnh Sinh chiến đội nghèo nhất một tên tuyển thủ. Trên người lợi hại cũng so áp mốt phe xe chiến đội tùy ý một vị tuyển thủ muốn tốt. Bất quá này chủ yếu nguyên nhân vẫn là áp mốt phe chiến đội thủ bại đoàn đội lợi hại không có lấy đến tiêu xài. Bọn hắn đem thủ bại lợi hại dự trữ tại đoàn đội lợi hại trong ao. Thứ bậc hai hiệp thua trận. Liên tiếp bại lợi hại đầy đủ bọn hắn hiệp ba tại lợi hại từ ít đánh cách ngang hàng chiến. Loại này tổng hiệp liên tiếp bại dự trữ lợi hại phương thức là bình thường hình thức xuống thường thấy nhất loại hình. Chỉ là vĩnh sinh chiến đội bên này lợi hại thu hoạch năng lực cơ hồ là nhường bình luận bọn họ nhìn ngốc. Giang Tuân thật là có ngươi a. Thẩm Huy nhìn thấy Giang Tuân bên này làm ra trang bị, dở khóc dở cười. Bị vô số dân mạng người chơi phụng làm tốt nhất luyện tiểu hào trang bị treo máy áo choàng. Không phải nói cái này áo choàng nguyên danh gọi treo máy áo choàng, mà là cái này áo choàng hiệu quả. Có thể nhường người chơi thông qua treo máy cũng có thể thăng cấp. Tất cả của nó tên là trước thiêu phi phong, có tiếp tục tính phạm vi thiêu đốt quang hoàn tổn thương. Tại thi đấu hình thức bên trong cái này trang bị một mực là gân gà. Bởi vì nó cung cấp tổn thương sắp đến lúc tác chiến bên trong là rất thấp. Chiến đấu chân chính tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong đỏ sức, cơ hồ là sẽ không vượt qua nửa phút. Điểm trọng yếu nhất cái này áo choàng chính là 5 người đều mua, hiệu quả cũng sẽ không tiến đi điệp ra. Đang bị động bên trong có cái dấu ngoặc, bên trong nói rõ chi tiết không cách nào đối anh hùng nhân vật sinh ra điệp ra hiệu quả. Không có điệp ra, mỗi giây thiêu đốt tổn thương là 24 điểm, nửa phút cũng chỉ có thể bỏng 600 điểm tổn thương. Không có linh xảo phi phong mang đến né tránh hiệu quả, kích dù hộ giáp. Cũng không có đấu trí phi phong mang tới tính bền dẻo hiệu quả, tổn thương điệp ra hiệu quả. Mặt khác loại hình áo choàng tại loại này cỡ lớn chiến đấu bên trong có thể lấy được rất tốt chiến đấu hiệu quả. Hiệp một cầm xuống. Vĩnh sinh chiến đội 5 người đều làm ra trước thiêu phi phong, tiếp lấy liền tiến hành đại quy mô quét đồ. Cái này áo choàng là không cách nào góc đối sắc tiến hành điệp ra hiệu quả. Thế nhưng là chưa hề nói không cách nào đối giã quái tiến hành điệp ra hiệu quả. 5 người cùng một chỗ làm ra trước thiêu phi phong. Điệp ra lên hiệu quả là kinh người. Cùng nhau tiến hành quét đồ. Cơ hồ là chạy một vòng. Chết một mảnh giã quái. Cấp 20 mỗi cái giã quái cơ sở lợi hại cung cấp 20 điểm kim tệ. Đánh giết một tên người chơi cũng là cung cấp 500 điểm kim tệ. Giết nhiều điểm giã quái đều nhanh muốn đuổi được một cái đầu người lợi hại. Tại màn hình lớn lợi hại đường cong bên trên. Vĩnh sinh chiến đội đoàn đội dự trữ lợi hại mỗi giây đều tại tăng vọt, sau 3 chữ số lượng là không ngừng mà nhảy lên. Loại này cài tiền hiệu suất xuống dưới. Khán giả đều biết áp mốt phe xe chiến đội bỏ mặt không quan tâm. Đằng sau cố gắng thế nào đều đánh không thắng đoàn chiến. Dù sao trang bị đều muốn bị người nghiền ép, không chừng tam liên bị bại đến liên tiếp bại lợi hại ban thưởng. Cũng không bằng người ta liền soát 3 hiệp lợi hại muốn nhiều áp mốt phe xe chiến đội kỳ thật cũng tại buồn bực. Lõa trang cuộc đối phương thắng. Hiệp 2 đối phương trang bị trội hơn phe mình. Dựa theo bình thường đạo lý. Không nên là nắm lấy người đối diện đánh giống như chó điên đi tìm đối phương người sao, dù là không đi tìm đối phương người. Cũng nên tìm xem tế đàn. Đem tế đàn chiếm lĩnh. Trước tiên đem cái kia thắng được tới điểm thắng được tới. Cái này vĩnh sinh chiến đội đánh cho chậm như vậy thôn thôn làm gì chứ, ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê người, trong cuộc mơ hồ. Áp mốt phe phe chiến đội người cũng đánh dùng giã quái. Trên tay đoàn đội lợi hại cũng đang nhảy nhót. Chỉ là bọn hắn đánh cho tương đối ít. Chỉ có một cái. Hai cái giã quái đánh giết. Cho nên vẫn là không nghĩ tới thông qua soát giã quái thu hoạch được lợi hại tăng trưởng. Thẳng đến vĩnh sinh chiến đội cày quái động tác bị áp mốt phe phe chiến đội người tại chỗ bắt được một cái hứng hờ. Đã đem tìm tế đàn xem như tiện thể nhiệm vụ. Đem cày quái xem như nhiệm vụ chủ yếu trạng thái. Bị áp mốt phe phe chiến đội bí ẩn trinh sát lặng yên phát giác về sau. Bọn hắn suốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được một chút vấn đề nho nhỏ. Cái này vĩnh sinh chiến đội có phải hay không đấu pháp có chút vấn đề, vẫn là nói vĩnh sinh chiến đội đấu pháp lại càng dễ thắng được thắng lợi. Làm cái này mạch suy nghĩ hiện lên tại đại não thời điểm. Bọn hắn ngay tại suy nghĩ. Giã quái có thể mang đến cái gì? Nhìn lại một chút đối phương cái kia đặc hiệu vừa nhìn liền biết là trước thiêu phi phong hiệu quả. Còn có hiệu suất cao soát giã tốc độ. Cái này lại không có thể hiểu ra chính là đồ đần. Tinh tế tính toán xuống tới. Hiệp hai bên trong một cái giã quái 20 khối kim tệ. Một cái giã khu chí ít soát 50 cái giã quái đi ra. 12 khối giã khu. Đem tất cả giã trong vùng giã quái toàn bộ soát xong. Tổng cộng lợi hại tổng lại. Liền cùng ăn một cách liên tiếp bại lợi hại đồng dạng nhiều. Nói một cách khác. Vĩnh sinh chiến đội hiệp 2 thắng. Không chỉ có cầm một cái thắng liên tiếp tiểu lợi hại ban thưởng. Còn có thể thông qua soát giã quái cầm tới một cách tương đương với liên tiếp bại lợi hại ban thưởng. Áp mốt phe xe chiến đội từng tầng phân tích. Phân tích cái này cùng một chỗ thời điểm. Đã cảm thấy mình không thể cứ như vậy đặt vào đối diện soát. Như vậy vấn đề lại tới. Ngươi đánh không lại hắn làm sao bây giờ ngươi cùng hắn đối soát. Đối phương trang bị tốt, soát chắc chắn nhanh hơn ngươi. Ngươi không cùng hắn đối soát. Ngươi cùng hắn đánh. Ngươi đánh không lại. Đưa cái đoàn diệt. 5 người. Mỗi người đầu người 500. Đó chính là 2.500 lợi hại. Ngươi đưa 5 cái đầu người. Lúc này hợp sớm tuyên bố đối phương chiến thắng. Là ngăn chặn lại đối phương soát giã lợi hại. Cũng vẫn như cũ là đưa một chút lợi hại đi qua. Hơn nữa, ai cũng không nói hiệp một thua trận, hiệp hai bại phương không thể lật bàn. Có sung túc địa lý ưu thế, có thành công lập đoàn tiên cơ, xuất hiện một cái kỳ tích đoàn mở 5 người. Đó cũng là có cơ hội thắng. Ngươi dạng này cố ý đi qua đưa đồng dạng cũng là đem chính mình khả năng lật bàn cơ hội cho đưa. Áp mốt phe xe chiến đội đội trưởng lỗ đen có chút chua xót. Hắn có chút muốn khóc. Cái này đưa cũng không phải, không đưa cũng không phải. Thi đấu làm sao lại khó như vậy à? Vương bài tự do nhân 102 chương 1008 ngươi so giá quái đều tốt đánh hắc động nhìn thông thấu tầng này. Trong nội tâm là vô cùng muốn đem chính mình 5 người này đầu đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài đối phương giã quái lợi hại liền soát bất mãn đối phương phát dục không tốt cũng là đối phe mình ưu thế. Thế nhưng là tặng đầu người đó cũng là có học vấn A. Đưa quá rõ ràng. Người xem trong nội tâm nghĩ như thế nào hắc động nghĩ tới đây liền rất buồn sầu. Muốn phi thường quang vinh đưa xong đầu của mình. Còn có thể để cho mình fan hâm mộ không nháo đằng. Cái này thật sự là một loại việc khó. Mà nếu như đối phương căn bản không quản chính mình tặng đầu người hành vi. Đưa lên đầu người cũng không soát. Chính là muốn đánh giá quái lợi hại. Như vậy chính mình lại nên như thế nào đi xử lý vấn đề này đâu trở về. Nhất định phải thật tốt nghiên cứu vĩnh sinh chiến đội xáo lộ. Hắc động ở trong lòng âm thầm nói. Người khác có thể thắng xáo lộ, chính mình học được cũng là một loại chiêu số. Đánh không lại, dứt khoát liền gia nhập đi. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm tế đàn khiến cho bọn hắn chiến đấu. Hắc động đao cuối cùng vẫn là nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Cướp đoạt tế đàn. Bởi vì chiếm lính tế đàn đầy một phút, là phải tính toán hiệp thắng lợi. Ngươi vĩnh sinh chiến đội chính là muốn soát giã quái lợi hại. Cũng không thể bỏ mặc thắng bại không quản cũng phải cày quái A hắc động tóm đến chính là chỗ sơ hở này. Qua một phút, bọn hắn tìm tới tế đàn cũng căn cứ tế đàn địa hình chiếm cứ cùng một chỗ có thể đánh phản kích chiến địa hình. Vĩnh sinh chiến đội vẫn thật là không hoảng hốt. Tế đàn bị chiếm lính không sao. Lại đánh trở về chính là cưỡng chế muốn giao chiến bức bách vĩnh sinh chiến đội hủy bỏ soát giã lợi hại không có ý tứ, cái kia không tồn tại a. Hiệp 2, vĩnh sinh chiến đội liền dùng chính mình lý giải, đem hắc động muốn tặng đầu người tâm tư đánh nát. Tạp thời gian. Tạp đến áp mốt phe xe chiến đội chiếm cứ tế đàn 50 giây thời gian. Đem đối phương 4 người đánh chết. Giang Tuân đem hắc động kéo vào chính mình đại chiêu phòng tối bên trong trò chuyện việc nhà. Lục cảm tang vương đại chiêu lao tù vị trí là một cách khác thứ nguyên, sở dĩ không tính tại tế đàn khu chiếm lĩnh vực. Lời ít mà ý nhiều. Vĩnh sinh chiến đội đem mặt khác 4 người đánh dụng. Giang Tuân đem người nhốt vào phòng tối. Điểm vị liền có thể bị vĩnh sinh chiến đội cho chiếm lĩnh trở về. Mà vĩnh sinh chiến đội chiếm lĩnh sau đó, trước đó áp mốt phe phe chiến đội chiếm lính thời gian liền hết hiệu lực. Như thế thành thuộc hệ thống, cơ hồ là nghĩ đến bất kỳ điểm, chính là ngươi muốn tặng đầu người đánh gãy vĩnh sinh chiến đội phát dục đều bị Giang Tuân cho ngờ tới. John Lee gần cách này huấn luyện viên tại dưới đài lần nữa lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Hắn biết rõ hắc đồng hết sức chỉ huy của hắn tận sức tại nhường vĩnh sinh chiến đội phát triển chậm chạp xuống tới. Có thể làm sao, người ta bộ này đánh cho quá kín đáo, đường gì tuyến đều phân chia tốt, đấu pháp cấp độ cảm giác mạnh. Ngươi chiếm chút, ta soát giã, ngươi khống thời gian, ta đánh phản kích, một lần nữa chiếm chút lại soát giã. Cảm giác áp mốt phe phe chiến đội bên này tất cả nhãn hiệu đều ra. Sau đó vĩnh sinh chiến đội chuẩn bị ở sau đi ra nhãn hiệu đều muốn so áp mốt phe phe chiến đội lớn một chút. Cho đè chết. Hiệp 2 thua trận, hiệp 3 bắt đầu, song phương lợi hại đường cong đã triệt để sập bàn. Vĩnh sinh chiến đội toàn thể lợi hại quá tốt. Dù là áp mốt phe phe chiến đội ăn liên tiếp bại lợi hại, vẫn là so vĩnh sinh chiến đội ít rất nhiều lợi hại. Những này lợi hại là từ đâu tới, chính là lại hai cái hiệp bên trong mượn nhờ giã quái cung cấp lợi hại soát đến. Dạng này lợi hại chinh lịch đã là không có cách nào tiến hành tranh tài. Hiệp thứ 3 lấy vĩnh sinh chiến đội bỏ mình một vị tuyển thủ đại giới lấy được thắng lợi. Mà áp mốt phe phe chiến đội lại thua trận một cái mấu chốt hiệp. Lợi hại lần nữa sụp đổ. Tam liên bại lợi hại là có thể ra trang bị. Thế nhưng là cái này sóng mạnh hơn trang bị lại thua đi. Hơn nửa hiệp chính là 4-0 bắt đầu. Là ổn một tay. Vẫn là từ bỏ cái này hiệp mạnh lên tương đối tốt. Càng nghĩ, hắc động từ bỏ ra trang bị, muốn nhìn một chút bên này vĩnh sinh chiến đội còn có xấu cái chiêu gì. Đây là hiệp 4. Giá quái đẳng cấp đi vào cấp 40, hơn nữa bọn hắn có rất nhiều rất lợi hại kỹ năng thiên phú. Đánh giết bọn hắn đạt được lợi hại nhiều cũng tương tự càng khó giết hơn. Cái này cũng dẫn đến áp mốt phe phe chiến đội xuất hiện một cái càng thêm lung túng vấn đề. Là bảo tồn lợi hại đánh lên nửa chàng cuối cùng một hiệp. Nói cách khác, bọn hắn hiệp 4 là không có ra trang bị lõa trang tình trạng. Cấp 40 giá quái cường độ trả lại đi. Áp mốt phe phe chiến đội không phải là không thể đánh những này giã quái, mà là đánh nhau cực kỳ phí sức, hơi không chú ý liền bị những này giã quái cho đánh giết. Thế là hắc động làm ra một lựa chọn khó khăn, là không cho đối diện cầm tới đầu người lợi hại, càng không để cho đối phương soát đến giã quái lợi hại. Bọn hắn toàn thể đem đầu người đưa giã, cưỡng chế bắt đầu hơn nửa hiệp cuối cùng một hiệp tranh tài. Hơn nửa hiệp. Hiệp 5. 4 liên tiếp bại áp mốt phe phe chiến đội. Tại liên tiếp bại lợi hại dưới, cuối cùng đem chính mình trang bị đổi mới thành tối cường một đời trạng thái. Bất quá, vĩnh sinh chiến đội cũng có 4 thắng liên tiếp tiểu ngạch lợi hại ban thưởng cùng mấy hiệp soát giã quái lợi hại ban thưởng. Bọn hắn không có chút nào sợ hãi cùng áp mốt phe phe chiến đội chiến đấu. Hơn nửa hiệp theo 5 giờ 0 phút số lượng hết thảy đều kết thúc. Vĩnh sinh chiến đội cầm đầy 5 điểm. 5 cái hiệp một trận đều không có vứt bỏ. Đây cũng không phải nói vĩnh sinh chiến đội không nể mặt mũi, kỳ thật Giang Tuân cũng có nghĩ qua cho cái đồng tình điểm. Thế nhưng là cho không đi ra. Bọn hắn lợi hại quá tốt. Trang bị bên trên có một ít ưu thế. Có đôi khi đến cứng rắn đưa mới có thể đem đầu người đưa ra ngoài. Nhiều như vậy người xem nhìn xem đâu, cứng rắn đưa quá lừa gạt người. Nhưng là không có đưa, mang cho áp mốt phe phe chiến đội cảm giác cũng không phải là rất tốt. Nửa chàng sau lõa trang cục lại là một cái tốc độ ánh sáng giải quyết. Năm nay truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái bên trên cái thứ nhất danh phù kỳ thực không phong ngay tại hai chi thấy thế nào cũng không quá giống như là sẽ phát sinh không phong đội ngũ trên thân sinh ra. Cho dù là đỉnh cấp cường đội đánh tam tuyến đội ngũ đều rất khó đánh ra tới không phong. Tại hai chi đỉnh cấp đội ngũ trên tay đánh ra tới. Áp mốt phe phe chiến đội đồ một lấy 1 giờ 6 phút điểm số thua trận. Đã là rất khó chịu. Dù sao cũng là chính mình mạnh đồ. Thật không nghĩ đến cái này vĩnh sinh chiến đội như vậy tuyệt. Tấm thứ 2 địa đồ. Bọn hắn mạnh đồ lấy ra. đánh một cái sáu duyệt chéo không điểm số đi ra. Hai trận tranh tài áp mốt phe phe chiến đội hết thảy liền lấy một điểm, ngươi nói cái này xấu hổ không xấu hổ. Tăng thêm trận đấu này là truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái bên trong trận đầu lúc trước nhiệt độ xào đầy. Hai chi đỉnh cấp đội ngũ ở giữa cường cường quyết đấu. Kết quả cho đánh thành dạng này. Không ít đội ngũ đều cho áp mốt phe phe chân thực thực lực đánh một cái dấu chấm hỏi. Cho một cái ngụy cường đội ước định. Áp mốt phe phe chiến đội đánh thành cái này thối dạng. Bọn hắn fan hâm mộ có tức hay không không nói. Câu lạc bộ là thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Lúc trước sau trận đấu đều cho đãi ngộ tốt nhất. Sợ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến bọn hắn tranh tài trạng thái. Sau đó thì sao cho câu lạc bộ hồi báo liền cái này hai trận bị hành hung điểm số cơ hồ là tranh tài điểm số kết toán. Giải quyết dứt khoát thời điểm. Đập vào mặt tiếng chất vấn ép tới áp mốt phe phe chiến đội tất cả mọi người không thở nổi. Cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vĩnh sinh chiến đội thì là hát vang tiến mạnh, có loại khí thôn sơn hà đấu trí. Mà Giang Tuân tấm bản đồ này chiến thuật cùng mạch suy nghĩ lấy được như vậy chắc tuyệt hiệu quả. Cách này chứng minh con đường này là có thể đi thông. Không ít fan hâm mộ cùng những chiến đội khác phân tích sư cho trận đấu này đấu pháp tiến hành định nghĩa. Xoát độ lưu. Một cách hoàn toàn mới thi đấu đấu pháp lưu phái ngay tại trận đấu này công chính thức tuyên bố thành hình. Vương bài tự do nhân 102 chương 1009 mua không nổi thiếp giấy ta chỉ có thể chạy tới đánh nghề nghiệp đơn tấm bản đồ 6 giờ 1 phút 2 tấm địa đồ 12 giờ 1 phút vĩnh sinh chiến đội tại trận này tiêu điểm tề tụ trên đỉnh chiến tranh. Hào lấy một trận vạn phu mạc địch đại thắng. Thắng lợi chi tư. Thế như trẻ tre Thẩm Huy nhìn thấy màn hình lớn bên trên công khai hai tấm địa đồ điểm số. Trên mặt lộ ra gì cười nụ cười. Phấn chấn lòng người A liên trảm Bắc Mỹ hai viên đại tướng. Thậm chí còn đem vừa mới đập chết châu Âu ngôi sao Bắc Mỹ lão đại máu ngược. Làm tiếp. Lúc đầu đối truyền kỳ cúp không có lòng tin gì Thẩm Huy đột nhiên tự tin. Tại cách khác Trung Quốc đội ngũ bên trên. Thẩm Huy không nhìn thấy loại kia thống trị lực phát huy. Sở dĩ hắn một mực rất lo lắng. Trung Quốc đội ngũ lần này thi đấu sự tình bên trên lấy không được quá tốt biểu hiện. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội cho ra tới biểu hiện. Trực kích Thẩm Huy nội tâm. Cái gì Bắc Mỹ lão đại. Châu Âu lão đại. Tại ta xin ngũ hổ thượng tướng trước mặt đều cho ta bò. Liền Giang Tuân cái này hai trận tranh tài biểu hiện ta đạp ngựa thổi bảo. Phi thường xinh đẹp, phi thường kinh điển hai trận tranh tài. Thẩm Huy tiếp tục nói ra áp mốt phe phe chiến đội kiên trì để chúng ta nhìn thấy Bắc Mỹ tuyển thủ tính bền dẻo. Tính sai này là bất luận cái gì một chi đỉnh cấp cường đội đều đáng giá đi học tập. Nếu như không phải bọn hắn trận này gặp phải đối thủ là vĩnh sinh chiến đội. Ta tin tưởng bọn họ là có lật bàn năng lực. Ý chí của bọn hắn không thể khinh thường. Mà bổn tràng tranh tài, vĩnh sinh chiến đội cũng cho chúng ta mang đến không nhỏ kinh ngạc vui mừng bọn. Hắn phá vỡ truyền thống tranh tài một chút hình thái xáo lộ. Tại bọn hắn mạnh đồ bên trên. Thật tốt cho tất cả nghề nghiệp đội ngũ học một khóa. Không đơn thuần là đang dạy học áp mốt phe phe chiến đội cũng cho mặt khác đội ngũ có một cách gợi mở. Thẩm Huy đang chuẩn bị cao đàm khoát luận thời khắc. Bên cạnh bình luận bù một câu nói ra. Sau trận đấu phỏng vấn khâu đến. Đầu tiên nhìn xem bổn tràng tranh tài chiến đội giám khảo đoàn tiến hành mơ. Vâng. B. Chấm điểm. Hình tượng nhất chuyển. Cho đến một cái giám khảo đoàn thưởng thức tịch. Bọn hắn chỗ ngồi này chỉ cung cấp cho những cái kia không có tiến vào truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái chiến đội huấn luyện viên cùng phân tích sư. Những người này. Mặc dù không có tiến vào truyền kỳ cúp tổng quyết tái như thế một cái cao chất lượng sân khấu. Nhưng bọn hắn đều là riêng phần mình thi đấu khu tinh anh. Có ít người có thể là một chân đi vào. Còn kém nữa sức lực. Tại quý sau thi đấu trầm xa gãy gích. Khuyết điểm nho nhỏ vận khí đội ngũ huấn luyện viên. Những người này so sánh thi đấu xu thế phân tích đều là tương đối tinh chuẩn. Tại quan sát tranh tài quá trình bên trong cũng là tại gật đầu. Lấy đó đối một vị nào đó tuyển thủ tán thành. cuối cùng cho điểm rất nhất trí. Tất cả mọi người cho Vĩnh Sinh chiến đội đội trưởng Hàn Mai Lệ kiếm một cái cực cao cho điểm. Giang Tuân cầm tới cái này vòng đấu mơ. Vâng. B. Tuyển thủ xưng hào. Trong trận đấu, Lục Cảm Tang Vương nhiều lần phá hư áp mốt phe xe chiến đội nhịp điệu thi đấu. Đồng thời thông qua kỹ năng cơ chế, hạn chế áp mốt phe xe chiến đội người chơi lấy đạt thành chiến lược của mình mục đích. Tại chỉnh cuộc chiến đấu kết cấu, nhịp điệu thi đấu, trạng thái biểu hiện cùng các hạng số liệu chỉ tiêu, đều cho thấy Hàn Mai Lệ kiếm không thể thiếu. Không có Hàn Mai Lệ kiếm, đồ hai điểm số lớn nghiền ép là rất khó xuất hiện. Giang Tuân cầm tới mơ. Vâng. Đi. Còn muốn tiếp nhận một cái sau trận đấu phỏng vấn. Đối mặt phỏng vấn, Giang Tuân biểu hiện được tựa như là chuyện thường ngày đồng dạng chấn định. Lời nhàm tai mấy cái tranh tài phỏng vấn. Thắng cảm giác gì? Cái kia có thể có cảm giác gì, thắng thì thắng a, đào thải cũng không phải quán quân tranh đoạt. Đến quán quân tranh đoạt thắng, cái kia tất nhiên là kích động. Hiện tại chỉ là một cách đấu vòng loại hiệp, đem một chi cường đội đào thải mà thôi, người khác cũng không phải giết không được. Thắng rất bình thường cảm giác đi. Chúng ta chiến đội tới này lần thi đấu sự tình là có giá tâm. Đấu vòng loại thắng bại dâu ria, có thể thắng tốt nhất, ra biên thứ nhất nha. Giang Tuân đơn giản làm một cuộc phỏng vấn nói qua đi. Mấy cái rất bình thường phỏng vấn. Vấn đề mang tính then chốt cuối cùng là tới. Phỏng vấn nghi hoặc tấm thứ hai địa đồ có phải hay không chuẩn bị đắt lâu tuyển đồ đại chiêu. Không thể nói là chuẩn bị đắt lâu đại chiêu. Giang Tuân giải thích nói. Chúng ta Vĩnh Sinh chiến đội, sớm nhất là đánh võng du, tiếp xúc võng du nội dung tương đối nhiều. Về sau thi đấu hình thức ra, công ty Game mở rộng thi đấu hình thức cường độ tương đối lớn. Rất nhiều võng du bên trong ban thưởng đều muốn nghĩ biện pháp từ thi đấu hình thức nơi đó tranh qua tới. Cũng tỉ như nói tuyển thủ ký tên, muốn làm cái chính mình ký tên dán tại chính mình tự chế vũ khí bên trên, liền nhất định phải tham gia trận đấu. Cho nên mới tới thử nhìn một chút. Mà tấm bản đồ này mạch suy nghĩ chính là soát giã lưu. Thông qua soát giã tăng trưởng lợi hại, hình thành đại quy mô lợi hại nghiền ép. Ngươi trang bị chỉ có một kiện, ta trang bị có ba kiện. Như vậy chính là không có thao tác cũng có thể đánh thắng. Nghiên cứu là khẳng định có chút nghiên cứu, nhưng không tính là cái gì đại chiêu. Chỉ là lần thứ nhất lấy ra dùng, mọi người cảm thấy lợi hại mà thôi. Giang Tuân sau khi nói xong, toàn trường người xem cũng không khỏi tự chủ cười cười. Cũng chỉ có Giang Tuân ý nghĩ là như thế này kỳ hoa. Ta chạy tới đánh nghề nghiệp, không phải vì dương danh lập vạn, chỉ là tại võng du trong trò chơi có thể có được một tấm chính mình ký tên. Hiện tại thế nào, ngươi đã có chính mình thiếp giấy? Nữ phỏng vấn cũng thuận vấn đề này hỏi tới. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp giấy là có, nhưng thật giống như ta có chút mua không nổi. Giang Tuân nhún nhún vai nói ra, không biết là ai đem ta ký tên khiến cho đắt như vậy. Sở dĩ sau mục tiêu là đánh cái bát cường, hốn cái bát cường tiền thưởng, sau đó cầm tiền thưởng đi mua một tấm chính mình màu vàng kim con dấu ký tên. Giang Tuân đem cái này chủ đề kết thúc. Nữ phỏng vấn viên dùng kinh nghiệm của mình chậm rãi đem cái này chủ đề qua đi, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Các ngươi dùng ra cái này phá vỡ tranh tài cơ chế mới xáo lộ, có thể hay không lo lắng mặt khác đội ngũ tiến hành bắt chước hoặc là sáng tạo cái mới, sau đó lại đem ra đối phó sáng tạo ra loại này đấu pháp các ngươi? Nữ phỏng vấn viên dùng đến chính là tương đối ngưng trọng giọng nói hỏi. Chúng ta cái này phá vỡ tranh tài cơ chế mới xáo lộ, hàng đầu là soát giã hiệu suất. Ngươi soát giã hiệu suất nhất định phải nhanh. Cái này phải một chút ngươi đối soát giã lý giải. Rất nhiều đội ngũ, bọn hắn tuyển thủ đối tuyển thủ đánh đơn rất lợi hại, thế nhưng là bọn hắn soát giã không nhất định rất mạnh. Giang Tuân cười nói ra. Chúng ta Vĩnh Sinh chiến đội địa phương khác không bảo đảm, nhưng chúng ta soát giã năng lực, ta là dám nhận thế giới cái thứ nhất cái này bảng hiệu. Mà nếu có một chi đội ngũ soát giã lý giải theo kịp chúng ta còn có những biện pháp khác đi đối phó hắn. Giang Tuân tiếp tục nói ra. Càng trọng yếu hơn một điểm. Ai nói chiến thuật của chúng ta chỉ có soát giã lưu đâu, tiếng nói vừa ra. Thưởng thức tịch tất cả chiến đội huấn luyện viên cùng phân tích sư lâm vào trầm tư. Giang Tuân lời nói này. Cho ra tới tin tức vẫn là rất nhiều. Soát giã lưu muốn đối trò chơi phó bản lý giải. Muốn đối soát giã lý giải. Điểm ấy tất cả mọi người có thể minh bạch. Tiếp theo. Chính là soát giã lý giải theo kịp. Vĩnh sinh chiến đội còn có biện pháp đối kháng. Nói rõ bọn hắn có phá mất soát giã lưu loại này xáo lộ chiêu số. Bởi như vậy. Muốn mượn vĩnh sinh chiến đội chiến thuật đánh vĩnh sinh chiến đội ý nghĩ. Rất có thể là không thành lập. Đương nhiên cũng không thể bài trừ Hàn Mai Lệ Kiếm thả chính là bom khói. Khả năng cũng không có cái gì phá giải soát giã lưu xáo lộ. Thế nhưng là tại như thế mấu chốt tranh tài bên trên. Ngươi dám thành công phương đây là bom khói mà không phải nói thật cuối cùng. Mẹ ngươi. Soát giã lưu lại còn không phải vĩnh sinh chiến đội căn cơ. Nghe Hàn Mai Lệ Kiếm khẩu khí. Vĩnh sinh chiến đội có thể tại đấu vòng loại bên trong đánh ra tới nhãn hiệu. Giống như không phải cái gì rất trọng yếu nhãn hiệu. Chỉ là cho mọi người thử cái nước mà thôi. Như vậy. Vĩnh sinh chiến đội trên tay đến cùng giấu nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu đâu. Vương bài tự do nhân 102 chương 1010 huấn luyện quân sự huấn luyện viên Giang chỉ đạo vĩnh sinh chiến đội đại thắng. Cho Trung Quốc thi đấu khu người chơi mang đến lòng tin nhất định. Này chủng loại hình trò chơi. Thường thường đều là châu Âu thi đấu khu bên này tương đối có thống trị lực. Năm nay Trung Quốc thi đấu khu nhân tài sói mòn có chút nghiêm trọng. Cái kia giải nghệ. Cái kia trọng tổ gây dừng lại. Trước kia từng cái quen thuộc diện mạo đều biến mất không thấy. Đổi một nhóm người. Trung Quốc người chơi trong nội tâm một điểm lực lượng đều không có. Giống Trung Quốc quan phương thi đấu khu chủ đẩy Trung Quốc đội trưởng Liễu Du Trăn. Trước đó xem như có chút danh tiếng. Hiện tại tăng thêm quan phương bút. Danh khí lớn hơn. Thế nhưng là nhìn bạc trạc chiến đội tranh tài. Không đúng vị. Không có vĩnh sinh chiến đội cảm giác, cấp độ cảm giác, cường độ bên trên, luôn cảm thấy Liễu Du Trăn còn chưa đủ mạnh. Mà Giang Tuân. Mặc dù không phải Trung Quốc quan phương thi đấu khu chủ đẩy tuyển thủ. Nhưng là tín ngưỡng quan phương tổng bộ đại lực tuyên truyền tuyển thủ. Nhìn Giang Tuân tranh tài. Liền có loại cái gì cuộc diện đều có thể lật ảo giác. Hơn nữa rất ít nhìn thấy vĩnh sinh chiến đội sẽ đánh cái gì ngược gió cục. Bình thường đánh đều là rất thuận gió cái bẫy. Chỉnh thể đánh giá xuống tới. Vĩnh sinh chiến đội liền rất áp độc một cách đội. Chủ yếu. Nhưng khán giả có dạng này khác nhau cảm giác. Vẫn là bạc trạc chiến đội tại cách khác phân tổ biểu hiện không tốt nguyên nhân. Bạc trạc chiến đội cũng là tại thắng liên tiếp trạng thái. Nhưng bọn hắn thắng liên tiếp đều không phải như vậy cảnh đẹp ý vui. Đa số tranh tài đều là điểm số rất tiếp cận tình huống dưới thắng được thắng lợi. Động một tí chính là cường hiệu cứu tâm hoàn tranh tài. Sơ qua sai lầm như vậy một cái khả năng liền không có. Sở dĩ nhìn bạc trạc chiến đội tranh tài là rất sợ hãi. Quá sợ bọn hắn một đợt sai lầm liền chết bất đắc kỳ tử. Thiên phủ, bạc trạch, lưu tân, vĩnh sinh. Bốn nhà bên trong, cái thứ nhất bị làm xuống người thua tổ, chính là Lưu Tân chiến đội. Bọn hắn xếp tới quý sau thi đấu chuyến xe cuối. Cuối cùng có thể cầm tới thông hướng thế giới thi đấu vé vào cửa đều là rất may mắn. Có thể trông cậy vào bọn hắn có thể một đường thẳng hướng thập lục cường. Cho bọn hắn yêu cầu quá cao. Hơn nữa là thật là không có đem mặt khác thi đấu khu cường đội để vào mắt. Hiện tại thi sự tuyển đội ngũ có một cách nói một cái, nên đi đều đi. Hải tuyển thi đấu đội ngũ. Cường độ so số 3 hạt giống đội còn thấp hơn. Có thể đánh liền không có mấy cái. Dù sao cũng là quán ne đội. Giống vĩnh sinh chiến đội loại thứ này lệ riêng. Trong đội ngũ có mấy cách đều là đứng đắn câu lạc bộ đi ra. Có hệ thống hóa huấn luyện. Lại phối hợp mấy cách lợi hại người đi đường vương. Tuyệt không phải cái gì phổ thông quán nghe đội có thể địch nổi. cô hành giả tình huống cùng vĩnh sinh chiến đội tình huống đồng dạng. Bọn hắn chiến đội người đều là có nhất định thực lực tuyển thủ. Chỉ là cô hành giả tấn cấp hành trình cũng không có vĩnh sinh chiến đội thuận lợi như vậy. Bọn hắn vòng thứ nhất là thuận lợi quá quan, vòng thứ hai liền bị người nện đến chính mình phân tổ người thua tổ. Cái này cũng có thể thấy được mỗi cái tổ bên trong cạnh tranh kịch liệt. Có như vậy một chút điểm tì vết, trên thực lực không đủ, liền phải đi. Người thua tổ tỉnh lại. Đương nhiên từng cái tiểu tổ bên trong cũng không phải bảo hoàn toàn không có hắc mã tồn tại. Một mực bị mọi người cho rằng là có chút hải tinh nguyên tố ở sư tử vương chiến đội. Tại chính mình tiểu tổ bên trong có thể nói là bách chiến bách thắng. Độc liên thể thi đấu phu công nhận kẻ yếu thi đấu phu. Yếu không phải bọn hắn cá nhân thực lực, yếu là bọn hắn tranh tài tư duy, yếu là chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cùng tính kỷ luật. Bọn hắn tranh tài tư duy có đôi khi rất kỳ hoa, các loại ngươi không thể nào hiểu được thao tác cũng có thể làm đi ra. Mà bọn hắn không thể nào hiểu được thao tác, cũng không phải Giang Tuân loại kia có thể mang đến rung động thao tác, là một chút rất khờ rất đần nhìn liền rất ngu xuẩn thao tác. Tiếp theo, bọn hắn thi đấu, đánh phiền, liền xe cáo kỉnh, liền cùng người chơi bình thường đánh thang trời đồng dạng. Hỏa khí vừa lên đến, chính là muốn ra ngoài cùng người khác chạm lột, đánh nhau. Độc liên thể thi đấu khu liền có loại này rất rõ ràng cảm xúc hóa tranh tài. Bị người đánh bực bội, liền toàn thể loạn chơi, lao ra tìm người đánh nhau. Sư tử vương công hội gần nhất tranh tài cùng độc liên thể thi đấu khu có rất rõ hình tượng xung đột. Ngươi xem bọn hắn tranh tài, ngươi sẽ không cảm thấy cái này giống như là một chi độc liên thể đội ngũ. Bọn hắn ưu tú tính kỷ luật khả năng so Hàn Quốc đội ngũ đều mạnh hơn. Điểm ấy, sư tử vương công hội lính đội Gatlin liền có chút nước mắt chảy. Bọn hắn cái này tính kỷ luật làm sao đi ra, đây là cho người ta huấn luyện quân sự đi ra. Ngươi cho rằng bọn hắn không có náo qua tính tình sao? Cùng vĩnh sinh chiến đội đánh huấn luyện thi đấu, thường xuyên cho bọn hắn đè xuống đánh, đánh cho rất không thoải mái. Phòng thủ đề phòng đề phòng, không hiểu thấu bên này chết một cái, bên kia chết một cái, hoàn toàn thủ không được. Một thủ không ngừng liền bắt đầu lo nghĩ, liền bắt đầu táo bạo. Hiệp thứ hai liền không phòng thủ, liền trực tiếp lao ra tìm đúng mặt người giết. Đón lấy, hạ tràng mọi người đều biết. Phòng thủ phương chủ động xuất kích, ra ngoài tìm người. Không có thành thể hệ chiến thuật, liền đơn thuần chính mình muốn đi ra ngoài liền ra ngoài đánh. Bình thường đều là tặng đầu người hành vi, bị vĩnh sinh chiến đội cho đánh minh bạch. Phòng thủ trước đỉnh không thể làm. Thế là sư tử vương chiến đội tại một lần lại một lần trước đỉnh bị người bắt đến tiếp theo bị hành hung số bỗng nhiên trải qua bên trong. Chậm rãi nghiên cứu ra một bộ bản thân đấu pháp. Bọn hắn hiện tại rõ ràng lúc nào chủ động xuất kích là thời cơ tốt nhất, lúc nào không thể chủ động xuất kích. Phải xuất kích, tất cả mọi người sẽ đánh liên đồng thức phòng thủ trước đỉnh. Không xuất kích, liền tất cả mọi người tử thủ vị trí của mình. Vô luận phát sinh cái gì cũng không biết ra ngoài. Chỉ là bộ này bọn hắn tự nhiên đấu pháp. Vậy mà tại chính mình tiểu tổ bên trong đánh khắp toàn bộ tổ vô địch thủ. Đối phương không phòng được chính mình trước đỉnh, càng không chịu nổi sư tử vương chiến đội co lại phòng thủ hậu phương thủ tính kỷ luật. Những này tất cả đều là thiên truy bách luyện dưới, miễn cưỡng cho người ta đánh ra tới kinh nghiệm. Một vòng này tranh tài toàn bộ tuyên bố kết thúc sau đó, bên thắng tổ tranh tài phải trì hoãn thời gian một tuần. Tại một tuần này bên trong sẽ tiến hành người thua tổ tranh tài. Người thua tổ bên trong lần nữa thua trận liền trực tiếp bị đào thải. Người thua tổ bên trong nếu là thắng, như vậy còn có vòng tiếp theo cơ hội. Vĩnh sinh chiến đội không có tranh tài nhưng đánh. Ngay tại huấn luyện của mình trong phòng nghiên cứu chiến thuật. Đánh một chút huấn luyện thi đấu. Ngẫu nhiên kiểm tra võng du cái gì. Bọn hắn tổ bên trong người thua tổ là tương đối rất được hoan nghênh huyên đệ báo thù. Cũng không phải thật huyên đệ, chỉ là cùng thi đấu khu đội ngũ tiến hành mấu chốt cuộc tranh tài. Độc hành một phương cùng áp mốt phe phe chiến đội người thua tổ giao lưu. Cách này hai anh em có thể nói là cá mè một lứa. Vòng thứ nhất độc hành một phương chiến đội bị đánh xuống sau đó, cùng một cái khác bị đánh xuống đội yếu giao thủ, may mắn lấy xuống. Vòng thứ hai người thua tổ, bọn hắn phải đánh không phải áp mốt phe xe chiến đội, chính là bị áp mốt phe xe chiến đội đánh xuống cùng ở tại người thua tổ thần bí chiến đội. Vận khí không tốt, bọn hắn vòng thứ hai người thua tổ, gặp gỡ chính là áp mốt phe xe chiến đội. Đây coi như là Bắc Mỹ thi đấu khu tại truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái bên trong một lần nội chiến. Tương đương tàn khốc. Ai thua ai về nhà, mà tất cả mọi người không muốn cứ như vậy qua loa kết thúc chính mình một năm này bận rộn. Vĩnh Sinh chiến đội tại bên thắng tổ nghỉ ngơi kỳ ngày thứ ba. Hai chi đội ngũ tranh tài chính thức bắt đầu. Hai chi đội ngũ đều là bị Vĩnh Sinh chiến đội cho nện xuống tới. Bởi vì bị cách đội ngũ này đã đánh bại, sở dĩ đều đi nghiên cứu Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài, nếm thử học tập bọn hắn sáo lộ, hoặc là nói phục chế Vĩnh Sinh chiến đội thành công. Trận đấu này từ thực lực càng mạnh mẽ áp mốt phe xe chiến đội cầm xuống. Mà bọn hắn lần tranh tài này sử dụng sáo lộ chính là Giang Tuân cho mọi người mang tới soát giã lưu. Người không biết còn tưởng rằng đây là Vĩnh Sinh hai đội đang đánh tranh tài, tất cả hình thức cùng sáo lộ đều là dập khuôn dùng. Vương bài tự do nhân 102 chương 1011 lớn nhất thất sách Vĩnh Sinh chiến đội đa dạng hóa chiến thuật tăng thêm một chút có ý tứ tin tức ngầm. Không thể nghi ngờ là chậm rãi thần hóa một chi đội ngũ. Như là sư tử vương chiến đội có thể có thành tích bây giờ toàn bộ nhờ Vĩnh Sinh chiến đội huấn luyện thi đấu. Trung Quốc truyền thông tại thiếp vàng bên trên, không có cái gì có xấu hổ hay không, chỉ có càng thêm vô sỉ. Có chút tiểu nhân từ truyền thông là lưu lượng căn bản liền không cân nhắc chính mình tin tức có phải hay không tả thực. Cũng tỉ như hiện tại thổi phồng một cái lối nhỏ tin tức. Chính là sư tử vương chiến đội toàn bộ nhờ Vĩnh Sinh chiến đội. Nào đó nào đó nào đó tuyển thủ là nào đó nào đó nào đó đồ đệ. Sư tử vương chiến đội nếu như chỉ dựa vào huấn luyện thi đấu liền có thể có thành tích như vậy, quả thực là thiên phương dạ đàm. Không có tự thân cố gắng còn có đầy đủ hài hòa đoàn đội không khí, sư tử vương cũng là rất khó đi đến bước này. Từ truyền thông một phen khua môi múa mép xuống tới, sư tử vương chiến đội cố gắng giống như cứ như vậy thành bọt nước. Toàn bộ thành Vĩnh Sinh chiến đội công lao. Giang Tuân xưa nay không nhìn loại này tin tức, cũng sẽ không đề cử những tuyển thủ khác đi chú ý những nội dung này. Nói thực ra, những này truyền thông đều là yêu tinh hại người. Ngươi nếu là thật tin những này truyền thông chuyện ma dược, không coi ai ra gì, chỉ cần một thua trận tranh tài, những này nâng ngươi người ngược lại sẽ tốc độ nhanh nhất trả đũa. Giang Tuân một mực khiêm tốn làm tốt chính mình, cũng không sợ ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ. Hơn nữa hắn chú ý chính là một chút rất có tính kiến thiết ý kiến diễn đàn cùng điện cảnh tòa báo. Tương đối chính quy một chút điện cảnh tòa báo truyền thông, liền sẽ không viết ra những này không có chút nào dinh dưỡng tin tức đi ra lòe người. Tin tức của bọn họ có nhất định chân thực tính, cũng có lo nghĩ của mình cùng phân tích. Chỉ là ở trong mắt Giang Tuân, rất đa phân tích tương đối buồn lo vô cớ. Có một bộ phận người trong vòng có nhất định nghiệp vụ năng lực phân tích sư cho rằng Vĩnh Sinh chiến đội đem cái này soát giã lưu ném quá sớm. Soát giã lưu cái này xáo lộ, một khi thi đấu sự tình ra sân, liền có đại lượng đội ngũ bắt đầu đi luyện tập. Đừng nói là nghề nghiệp đội ngũ, người qua đường thi đấu trong cuộc cũng đều đang luyện tập soát giã lưu bộ này đấu pháp. Luyện nguyên nhân chính là dùng tốt, có thể thắng tranh tài. Hơn nữa so với dĩ vãng nguyên thủy hóa vật lộn, nhiều một ít trí nhớ vận doanh. Thêm ra một loại không hoàn toàn dùng thao tác tranh tài, có thể dùng bộ ấp tranh tài đấu pháp. Chỉ cần nghĩ biện pháp nhanh soát đem lợi hại kéo lên đi, thông qua lợi hại nghiền ép thắng được tranh tài là được. Đi liều vận doanh cho rất nhiều thao tác đồng dạng người già bên trên điểm cơ hội. Loại này vượt thời đại xáo lộ. Vậy mà tại tổ bên trong đấu vòng loại liền dùng tới. Dù là đánh chính là Bắc Mỹ lão đại, nhưng vẫn là thật nhiều người cảm thấy tiếc hận. Đây là cầm tới trận chung kết nói không chừng đều có thể đoạt giải quán quân hệ thống. A ngươi xem một chút hiện tại nhiều như vậy đội ngũ đều đang luyện ngươi xáo lộ. đây không phải cho chúng ta đoạt giải quán quân gia tăng trò chơi độ khó à. Nhất là cho Hàn Quốc, châu Âu những này bản thân liền thích chơi cong cong thẳng thẳng đội ngũ một cách tiến sai cơ hội. Vận doanh là bọn hắn thích nhất đấu pháp. Không có soát giã lưu tín ngưỡng tranh tài. Còn tại tương đối máu tanh hoàn cảnh. Soát giã lưu vừa đến. Lại cho những này chậm tiết tấu đội ngũ dùng tới. Hoàn cảnh đoán chừng rất nhanh liền biến thành màu lục chậm công lưu trạng thái. Đây là biến tướng tăng cường một bộ phận thi đấu khu sức chiến đấu. Bình luận dậy sóng. Liên tục 5 ngày đều không có yên tĩnh. Người thua tổ vòng thứ 2 thi đấu sự tình đều chính thức tuyên bố kết thúc. Sau 8 ngày. Tổ bên trong trận chung kết. Giang Tuân cái này mấy vòng tranh tài cũng rất thuận lợi. Bọn hắn là một đường đẩy lên tổ bên trong bên thắng tổ trận chung kết. Cuối cùng một lần nữa cùng từ người thua tổ viết trở lại tới áp mốt phe phe chiến đội đánh một cái số 1 số 2 ra biên danh ngạch thi đấu. Áp mốt phe phe chiến đội rất cứng chắc. Bọn hắn là tại người thua tổ. Có thể bại người tổ mặt khác đội ngũ cũng không có mấy cái có sức chiến đấu. Như thường là viết trở lại tới. Chỉ là thần bí chiến đội tương đối đáng thương. Đánh lấy châu Âu toàn bộ minh tinh cờ hiệu. Cùng những năm qua đồng dạng tình trạng. Sớm nhường fan hâm mộ tiến vào tim đau thắt trạng thái. Cùng thiên phủ chiến đội một cái nước tiểu tính. Tại làm cho fan hâm mộ thất vọng về điểm này, bọn hắn xưa nay không nhường fan hâm mộ thất vọng. Liền cùng chúng nguyền rủa đồng dạng. Nội chiến đánh ai cũng là làm thịt heo thi đấu trong vùng tranh tài, cũng không biết ai có thể cùng bọn hắn hoành. Đánh mặt khác địa khu sơ qua mạnh. Một điểm đội ngũ. Toàn bộ đội tựa như là sẽ không thi đấu, đánh ai cũng đánh không lại. Bát cường trực tiếp tấn cấp dế. Thần bí chiến đội là không có cơ hội. Chỉ có thể cầm mặt khác 8 cái không phải trực tiếp tấn cấp bát cường dế. Mà thập lục cường trong danh sách bát cường trực tiếp tấn cấp dế đã là ván đã đóng thuyền. Bạc trạc chiến đội. Thiên phủ chiến đội. Vĩnh sinh chiến đội. Áp mốt phe phe chiến đội. Cô hành giả chiến đội. Sư tử vương chiến đội. Pháp trạc chiến đội. Anh hùng chiến đội. Trung Quốc đội ngũ có 3 cái bát cường trực tiếp tấn cấp danh ngạch. Có chút vượt quá người xem dự kiến. Bởi vì thiên phủ chiến đội cùng bạc trạc chiến đội đều là gập rình. Không phải loại kia một mực tại hành hung người khác trạng thái. Cái này dẫn đến hai chi Trung Quốc đội ngũ tồn tại cảm thoáng có chút thấp. Tiếp theo bảo hai cái lớn ít lưu ý. Cái thứ nhất là cô hành giả chiến đội từ người thua tổ giết trở lại chính mình tổ bên trong. Còn đánh thắng bên thắng tổ bên thắng. Hào lấy tổ bên trong thứ nhất ra biên danh ngạch. Cái thứ hai chính là độc liên thể thi đấu khu sư tử vương chiến đội. Thật có độc liên thể chiến đội có thể xếp vào bát cường trực tiếp tấn cấp dế. Chuyện này độ khó. Liền cùng Trung Quốc đội ngũ đem cái này truyền kỳ cúp quan á đô cầm đồng sản độ khó cao. Bởi như vậy, xác định dế. Giang Tuân bên này lại hơn nửa tháng đừng thi đấu kỳ. Nửa tháng này đừng thi đấu kỳ là mặt khác đội ngũ liều ra mặt khác 8 cái ghế thời gian. Đồng thời nửa tháng này cũng cho rất nói thêm trước tấn cấp đội ngũ một cách nghiên cứu chiến thuật mới thời gian. Loại này cấp bậc thi đấu sự tình, một hai cái chiến thuật mới là không được việc. Ngươi nhìn vĩnh sinh chiến đội, ra một cái chiến thuật mới liền bị người đánh cắp một cái chiến thuật mới. Liền cái này trộm pháp. Còn có mấy cái chiến thuật có thể dùng đến trận chung kết chiến thuật là càng nhiều càng tốt. Nửa tháng đừng thi đấu kỳ có thể nhìn người khác tranh tài. Học người khác chiến thuật còn có thể tự mình khai phát. Đây chính là bát cường trực tiếp tấn cấp dế chỗ tốt. Khoảng thời gian này, Giang Tuân huấn luyện thi đấu chậm rãi bắt đầu dùng Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân tiến hành tranh tài. Bắt đầu dùng hai người bọn họ. Không phải đối mặt khác 4 vị đồng đội không tín nhiệm. Mà là một bộ phận đặc biệt chiến thuật. Là phải đặc biệt người mới có thể đánh ra tới. Mỗi người đều có nhược điểm của mình cũng tương tự có ưu thế của mình chỗ. Tranh tài thay người, tranh tài tiết tấu cùng đấu pháp là có thể theo đổi trận mà thay đổi. Cần thiết, Giang Tuân thậm chí có thể đem chính mình thay đổi trận, nhường Vưu Luân đi lên tiếp chỉ huy vị trí. Nếu nói trận đấu kia vừa vặn phải đánh trận địa chiến, là Vưu Luân sở trường trò hay. Như vậy Giang Tuân là cam nguyện thối vị nhượng chức. Đoạn này bát cường đừng thi đấu kỳ. không phải một cái tiểu tổ sư tử vương chiến đội lại tìm đến bọn hắn ước chừng huấn luyện thi đấu. Hiện tại sư tử vương chiến đội có chính mình đấu pháp hệ thống, đã không phải là năm đó Ngô Hà A Mông. Có một trận đơn địa đồ huấn luyện thi đấu kiếm điểm. So áp mốt phe phe chiến đội một cách bo ba cầm tới điểm đều muốn nhiều. Từ cạnh tranh tính đến xem, hiện tại sư tử vương chiến đội chỉ cần so áp mốt phe phe chiến đội lợi hại. Mà Giang Tuân trừ ra cùng sư tử vương chiến đội ước chừng huấn luyện thi đấu. Kỳ thật còn muốn cùng thiên phủ chiến đội. Bạch trạc chiến đội đánh huấn luyện thi đấu. Chỉ là hai nhà này là tránh hiểm nghi. Đều không thế nào nguyện ý cùng vĩnh sinh chiến đội đánh. Vương bài tự do nhân 102 chương 1012 truyền kỳ tổ danh tiếng quốc tế thi đấu sự tình bên trên. Quốc nội xuất chiến đội ngũ. Sẽ tận lực tránh tiến hành huấn luyện thi đấu. Bởi vì huấn luyện thi đấu là lấy sở trường huấn luyện. Rất dễ dàng đang huấn luyện thi đấu bên trong học đến một chút đáng giá học tập đồ vật. Càng có chiến đội sẽ đang huấn luyện thi đấu bên trong luyện chiêu. Xuất ra một chút mới lạ sáo lộ. Những này mượn huấn luyện thi đấu đánh ra tới sáo lộ, liền có khả năng đều sẽ đi tự mình học tập. Mà có một chi đội ngũ sớm tiến hành tranh tài. Liền có thể đem cái này sáo lộ bảo lộ ra. Đem một cách khác cùng hắn đánh huấn luyện thi đấu đội ngũ hố. Tránh xuất hiện loại tình huống này. Cũng tránh xuất hiện sau trận đấu là vung nổi mà đưa tới fan hâm mộ nổi đấu gió bão. Cỡ lớn thi đấu sự tình. Đều là bảo trì cái nguyên tắc này. Không dễ dàng trong tiến hành chiến huấn luyện thi đấu. Cho dù là không có lựa chọn khác. Chính là muốn đánh nổi chiến huấn luyện thi đấu. Cũng chỉ đánh loại kia tương đối thường quy huấn luyện thi đấu. Dạng này sẽ không bại lộ tất cả đội hắc hoa ký cùng đại chiêu. Bạch trạc chiến đội cùng thiên phủ chiến đội. Lần này đều là nhất thủ vững đầu này ranh giới cuối cùng. Cái này biến tướng chứng minh hai cái đội ngũ đều là có cái gì giấu chiêu. Không có lần này thi đấu sự tình công chính thức đánh ra tới. Giang Tuân liền tương đối lưu manh, nghĩ đến cái gì có thể thử đánh một trận, vậy liền lấy ra đánh một trận. Lần này tới thể nghiệm thế giới tổng quyết tái tranh tài không khí. Lâm thời tổ một đội ngũ. Đều có thể dạng này vậy nước tiến vào thế giới thi đấu trực tiếp tấn cấp bát cường vế. Hắn vẫn là rất thỏa mãn. Chính là cái này trực tiếp tấn cấp bát cường vế tư cách. Có chút làm cho người không thế nào vui vẻ. Đánh cho chưa hết hứng. Bọn hắn đừng thi đấu kỳ tương đối dài. Là phải chờ người khác tranh tài kết thúc. Mới có thể lại tiến hành xuống một vòng tranh tài. Thứ nhất ra biên. Để nhị ra biên trực tiếp ra biên bên ngoài. Mỗi cái tiểu tổ mặt khác đội ngũ còn muốn đánh tan. Tiến hành xuống một vòng tranh tài. Vòng thứ hai thứ nhất ra biên, để nhị ra biên đội ngũ, sẽ trở thành mặt khác 8 cái ghế bát cường chiến đội. Rất nhiều người khả năng liền muốn hỏi trực tiếp tấn cấp bát cường ghế tư cách. Còn có không phải trực tiếp tấn cấp bát cường ghế tư cách khác biệt ở đâu cái thứ nhất khác biệt. Trực tiếp tấn cấp bát cường ghế. Sẽ tải võng du bên trong có được chiến đội cờ xí nơ. B. Cờ. Cửa hàng buôn bán. Ngươi có thể thông qua hướng nơ. B. Cờ. Thương nhân mua cái này 8 nhánh chiến đội cờ xí. Trang trí tài chính mình công hội. Đây đối với thi đấu người chơi không tính là gì. Thế nhưng là đối võng du người chơi mà nói chính là một loại mặt bài. Tiếp theo. Cái thứ hai khác biệt. Trực tiếp tấn cấp bát cường ghế đội ngũ. Sẽ trở thành lần này thi đấu sự tình truyền kỳ tổ. Lần sau truyền kỳ quốc thế giới tổng quyết tái trước đó. Bảo trì nguyên đội hình chí ít 3 vị tuyển thủ. Đem có được lần tiếp theo truyền kỳ quốc thế giới tổng quyết tái tư cách dự thi. Không cần đánh hải tuyển thi đấu. Không cần đánh quý sau thi đấu. Nói cách khác. Giang Tuân sang năm muốn đánh cái này truyền kỳ quốc thế giới tổng quyết tái. Chỉ cần cam đoan trong đội ngũ tuyển thủ có 3 vị là lần trước đồng đội. Liền có thể vô điều kiện có được tư cách. Không nói cái này tư cách dự thi, truyền kỳ tổ cái danh này cũng là một loại vô thượng vinh quang. Trò chơi quan phương sẽ tại võng du cùng thi đấu hình thức bên trong đều sẽ đưa tặng một cái thuần kim sắc xưng hào truyền kỳ. Cái thứ ba khác biệt. Cũng là mắt thường có thể thấy được khác biệt. Không phải trực tiếp tấn cấp bát cường đội ngũ. muốn nhiều đánh một vòng đấu, tốn thời gian phí sức. Mà trực tiếp tấn cấp bát cường đội ngũ có thể tại đừng thi đấu kỳ nghiên cứu mới nội dung, có thể sử dụng tốt nhất trạng thái tinh thần đi nghênh đón tiếp xuống tranh tài. Khác đội ngũ đánh cho nước sôi lửa bỏng, khả năng vì lần này ra biên cơ hội, xuất ra tất cả vốn liếng, bại lộ lá bài tẩy của mình, sớm tấn cấp đội ngũ. Hai chữ xem kịp. Thừa dịp cách này đừng thi đấu kỳ thời gian, Giang Tuân cùng Sư Tử Vương chiến đội đánh huấn luyện thi đấu, dần dần bắt đầu dùng Vưu Luân cùng Thẩm Nhất Minh hai vị này tuyển thủ, nếm thử tổ một bộ khác tuyển thủ đội hình, nhìn xem có thể hay không lạ thường hiệu quả. Tình huống tạm được, kém một chút hương vị, còn không có Vĩnh Sinh chiến đội nguyên lai đội hình lợi hại. Bất quá, thay người sau đó, đội ngũ phong cách chuyển biến rất lớn, liền cùng đổi một đội ngũ đồng dạng. Muốn giật mình nhưng tập kích cũng là có thể sử dụng bộ này tuyển thủ đội hình đi tranh tài. Nửa tháng này đừng thi đấu bên trong, Vĩnh Sinh chiến đội thường ngày chính là cùng Sư Tử Vương chiến đội huấn luyện thi đấu. Võng Du thường ngày đánh cái tài liệu đi dạo phố, ngẫu nhiên làm thịt cái bốt, liền tiếp tục tiến hành huấn luyện thi đấu, cam đoan chính mình mỗi ngày trạng thái cùng xúc cảm đều có thể giống trước đó như thế lửa nóng. Làm bọn hắn trực tiếp tấn cấp bát cường đội ngũ đừng thi đấu kỳ kết thúc, mặt khác 8 chi tấn cấp bát cường đội ngũ cũng nhất nhất ra lò. 16 chi đội ngũ đều đánh ra đến sau đó, phải trung phó vòng tiếp theo tranh tài hội trường, tiến về San Francisco chỗ tín ngưỡng công ty Game sân nhà tiến hành chiến đấu. May mà đánh vào truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái về sau, tất cả vé máy bay đều là tranh tài quan phương bao xuống tới. Mấy chi Trung Quốc đội ngũ tuyển thủ là điểm tại cùng một không máy bay bên trên. Thẩm Nhất Minh cùng bọn hắn khá thân, ở trên máy bay bắt đầu nghiên cứu thảo luận đến tiếp sau tranh tài lịch đấu, đồng thời đối với mình trước mắt trạng thái rất lạc quan. Thiên Phủ chiến đội Đường Sách liền rất hiếu kỳ, Thẩm Nhất Minh lúc nào sẽ bị Vĩnh Sinh chiến đội điều động ra sân. Đây không phải Trung Quốc đội ngũ hoang mang, đều nhanh thành thế giới tất cả người chơi hoang mang. Trong mắt bọn hắn, Thẩm Nhất Minh chính là một tấm sơ tạp. Ngươi sơ tạp đặt vào không cần, dùng cấp A tạp thi đấu lãng phí nhân tài cũng không phải dạng này lãng phí. A Giang Tuân chỗ ngồi khoảng cách Đường Sách thật gần, đối mặt Đường Sách hoang mang không hiểu, hắn là trực tiếp cho chính diện trả lời. Cái kia một trận tranh tài phong cách thích hợp Thẩm Nhất Minh đánh, liền nhường Thẩm Nhất Minh đi lên. Hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội rất tốt, có thể thắng tranh tài, Thẩm Nhất Minh là bọn hắn chiến đội hạch tâm sát khí. Chờ bọn hắn đội ngũ thua tranh tài, Thẩm Nhất Minh liền có ra sân cơ hội. Giang Tuân câu trả lời này là có chút qua loa tắc trách, thế nhưng là người đều nói như vậy, Đường Sách cũng không tốt truy hỏi. Mặt khác, một bên, Liễu Du Chăn cùng Trong Mưa Hồi Ức lại là đang thì thầm nói chuyện. Liễu Du Chăn có thể nghĩ đến Trong Mưa Hồi Ức có thể tiến vào thế giới thi đấu, tương lai trong vòng 2 năm, khả năng trong một năm liền có thể phát ra thuộc về mình tinh quang, đánh ra chính mình thiên địa cùng giá trị bản thân. Lại không nghĩ, ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, bọn hắn an vị tại cùng một không máy bay bên trên, biến thành hai cách khác biệt đội ngũ tuyển thủ. Đây là nhường Liễu Du Chăn có chút cảm thán. Thoảng qua thần đến, đã là cảnh còn người mất. Trước đó còn tại đề điểm cùng đội đệ đệ, đã biến thành mặt khác đội ngũ thủ phát tuyển thủ. Không chỉ có trạng thái, chiến tích cũng là phi thường xinh đẹp. Đoạn Mục cùng Đinh Mưu liền có chút trầm mặt không nói. Bọn hắn cùng nghề nghiệp phòng đại thần căn bản không biết a. Duy nhất nhận biết đại thần vẫn là thông qua Võng Du nhận biết Hàn Mai Lệ Kiếm. Liền Thẩm Nhất Minh cũng là Hàn Thần mang theo nhận biết. Cùng những người này một điểm tiếng nói chung đều không có, chỉ có thể chính mình nói chính mình. Lão gánh, ngươi tranh tài số liệu thế nào? Đinh Mưu vỗ vỗ một bên mang theo tai nghe nghe ca nhạc Giang Bất Chủ hỏi. Quan phương có cách đo đếm theo thống kê bảng, mỗi cái tuyển thủ đều có chính mình tranh tài số liệu có thể tra được. Số liệu này tính toán tương đối toàn diện, đạt điểm cống hiến, Mỗi lần hợp bình quân tổn thương lượng, đối giá quái chuyển vận và lợi hại thu hoạch năng lực. Đinh Mưu hỏi cách này tự nhiên là việc quan hệ tại truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái sau trận đấu tuyển thủ toi ship hạng. Trước mắt, số liệu này bảng xa xa dẫn trước mấy cái tuyển thủ, đúng là bọn họ vĩnh sinh chiến đội người. Dù sao thắng trong trận đấu đa số đều là hành hung, sở dĩ chiến tích muốn khó coi một chút cũng rất khó khăn. Thế là Đinh Mưu đã bắt đầu ảo tưởng bao bảng sự tình.